Chương 1. Nguyễn Thanh tỉnh dậy thì đã là chiều ngày hôm sau. Lần này cậu cuối cùng cũng không còn cảm thấy mệt mỏi tinh thần nữa. Ở khu chủ thành của trò chơi này, Nguyễn Thanh chẳng quen biết ai, những người cậu biết cũng đều chẳng phải loại tốt lành gì. Vì vậy sau khi ăn uống qua loa, cậu quyết định tham gia vào phó bản. Chào mừng các người chơi đến với phó bản với Bút Tiên. Bút Tiên là một trò chơi triệu hồn linh thể, có thể thông qua một cây bút để giao tiếp với Bút Tiên vào lúc nửa đêm 12 giờ. Chỉ cần triệu hồi Bút Tiên thành công, Bút Tiên có thể giải đáp mọi điều bạn muốn biết. Nhưng tại đại học số một lưu truyền một truyền thuyết như thế này, có nhóm bạn học sau khi chơi trò triệu hồn trong ký túc xá, những chuyện kỳ quái liên tục xảy ra, cuối cùng cả phòng đều chết một cách bí ẩn. Đến nay vẫn còn là một án mạng chưa được giải, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Xuyệt. Hắn đã đến rồi. Nhiệm vụ phó bản, sống sót trong 7 ngày, hoặc tìm ra hắn. Lời nhắc nhở thân thiện, mỗi người chơi chỉ có một cơ hội chỉ định, một khi chỉ định sai, sẽ có chuyện không hay xảy ra đấy. Nửa đêm 12 giờ. Đại học số 1 từ lâu đã tắt đèn. Toàn bộ khuôn viên trường ngoài những bóng đèn đường vẫn sáng thì chìm trong bóng tối. Chỉ có vầng trăng treo cao trên bầu trời, lờ mờ chiếu rọi mặt đất. Lúc này, phòng 404 khu ký túc xá Nam A đang thắp sáng những ngọn nến trắng. Bốn nam sinh đáng lẽ phải đi ngủ lại vây quanh một chiếc bàn, bàn tay bốn người đang chéo vào nhau, cùng cầm một cây bút. Cây bút dưới lực tay của bốn người, thẳng đứng vuông góc với mặt bàn. Trên bàn đặt một tờ giấy, trên giấy viết một số chữ và con số. Bốn người vẫn khẽ đọc nhẩm điều gì đó, như một câu thần chú. Bút tiên, người là tiền kiếp của ta là hậu thế của người, nếu muốn tiếp nối nhân duyên, xin hãy vẽ vòng tròn trên giấy. Nguyễn Thanh vừa vào phó bản còn chưa kịp sắp xếp ký ức trong đầu cũng như xem thông tin phó bản, đã nghe thấy thanh âm bên tai. Giọng nói ấy vô cùng gần, rõ ràng là ngay trước mặt cậu. Bút tiên, người là tiền kiếp của ta là hậu thế của người, nếu muốn tiếp nối nhân duyên, xin hãy vẽ vòng tròn trên giấy. Bút tiên. Nguyễn Thanh giật mình, theo phản xạ mở to mắt. Hình ảnh bốn bàn tay và cây bút được nắm chặt lập tức hiện ra trước mắt cậu. Một trong số đó chính là tay của cậu. Rõ ràng vừa rồi không phải là ảo giác, cậu thực sự đang tham gia một trò triệu hồn nào đó. Nguyễn Thanh hoàn toàn sững sờ. Chương 2. Bút tiên hay gì đó, chắc chắn là thứ kinh dị đúng không? Nguyễn Thanh theo phản xạ liền muốn rút tay lại, định nhân lúc chưa bắt đầu thì kết thúc trò chơi gọi hồn đáng sợ này ngay. Thế nhưng ngay giây phút sau, Nguyễn Thanh trợn mắt há hốc, toàn thân cứng đờ, bàn tay cũng đưa ra như vậy kẹp chặt cây bút. Bởi vì cây bút trong tay cậu đã tự động di chuyển. Bạn học nam bên trái Nguyễn Thanh cũng phát hiện ra điều này, lập tức hào hứng reo lên, "Ie! Di chuyển rồi. Di chuyển rồi." Ba người còn lại đều không nhận thấy rằng vào khoảnh khắc cây bút chuyển động, căn phòng ký túc vốn còn ấm áp bỗng chốc trở nên âm lạnh. Ngay cả nhiệt độ cũng như giảm xuống vài độ. Thực tế không chỉ phòng ký túc trở lạnh, ngay cả vầng trăng vừa còn treo lơ lửng trên bầu trời cũng bị lớp sương mù đen kịt che khuất trong chớp mắt, cả thế giới chìm vào bóng tối hoàn toàn. Mang đến cảm giác bất an và nguy hiểm. Dù Nguyễn Thanh không biết mặt trăng đã bị che khuất, nhưng cậu nhận ra nhiệt độ phòng ký túc đã hạ thấp. Như thể có thứ gì đó thực sự đã được họ triệu hồi tới. Hàng mi dài của Nguyễn Thanh khẽ run rẩy, toàn thân cứng đờ ngồi trên ghế, cũng không dám rút tay lại nữa. Dù chưa từng chơi trò này bao giờ, nhưng cậu biết điều tối kỵ nhất khi gọi bút tiên chính là triệu hồi rồi lại không tiễn đưa. Tương truyền nếu buông tay khi đang triệu hồi bút tiên, linh hồn kia sẽ hóa thành oan hồn, giết chết tất cả những ai tham gia trò chơi gọi hồn. Nếu không có gì bất thường, có lẽ trò gọi hồn này đã không thể tiễn bút tiên đi. Và nguyên chủ trở thành mục tiêu đầu tiên của bút tiên. Nếu cậu tới sớm hơn một chút, còn có thể ngăn trò chơi trước khi nó bắt đầu, nhưng giờ thì đã quá muộn. Cách tốt nhất để tránh cái chết lúc này là nhanh chóng kết thúc trò chơi nguy hiểm này, rồi tiễn bút tiên đi. Nhưng ba người kia rõ ràng không có ý định đó. Thậm chí còn không cho Nguyễn Thanh cơ hội lên tiếng. Bạn học nam bên trái Nguyễn Thanh rất hoạt bát, cậu ta nén sự phấn khích, khẽ nói, "Ê bút tiên, ngài đã tới chưa? Nếu ngài đã tới, xin hãy vẽ một vòng tròn trên giấy." Bốn người sau khi người bạn nam hoạt bát nói xong, đều chăm chú nhìn vào cây bút trong tay. Muốn xem thực sự là bút tiên đã tới, hay chỉ là ảo giác của họ mà thôi. Thực ra họ không tin vào trò chơi này lắm, chỉ là có ai đó dùng lực, hoặc do tay mỏi sau một thời gian dài giữ bút. Bởi vì cách cầm bút khá bất tiện, lại không được chạm khuỷu tay vào bàn, giữ lâu sẽ khó tránh khỏi việc tay run. Chương 3. Việc cây bút tự động là chuyện hết sức bình thường. Nhưng trong trường hợp thông thường, nó khó có thể tự vẽ thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Thế mà dưới ánh mắt chăm chú của bốn người, cây bút từ từ chuyển động, dẫn theo bàn tay họ di chuyển chậm rãi tới chữ có. Rồi vẽ một vòng tròn quanh nó. Nguyễn Thanh thấy vậy, gương mặt thanh tú liền tái nhợt đi, bàn tay còn lại đặt trên đầu gối siết chặt vạt áo đến mức nhăn nhúm. Không biết có phải do ảo giác không, cậu cảm nhận rõ một luồng khí âm lạnh lẽo đang cuốn quanh mình, khiến người ta từ trong tim dâng lên cảm giác rợn tóc gáy. Như thể có thứ gì đó đang đứng ngay bên cạnh cậu. Nguyễn Thanh càng lúc càng trở nên cứng đờ. Ba người còn lại không nhận thấy điều gì bất thường. Thấy bút chuyển động, họ đều tỏ vẻ kinh ngạc. Đây rõ ràng không phải kết quả của việc rung tay. trừ khi có ai đó cố tình dùng lực. Cậu bạn nam vui tính tên là Kiều Nặc nhìn vòng tròn trên giấy rồi liếc sang hai người kia, ý ai trong hai cậu vừa động tay đấy. Phòng ký túc xá này có tổng cộng 4 người ở, ngoài Hà Thanh do Nguyễn Thanh đóng vai và Kiều Nặc ra, còn có 2 người nữa. Ngồi đối diện Nguyễn Thanh là một chàng trai điển trai, văn vẽ tên Cố Lâm, một học sinh xuất sắc chính hiệu. Còn người ngồi bên phải cậu có vẻ ngoài tuấn nhã, thanh tú tên Kỳ Vân Thâm, rất được bạn bè và thầy cô yêu quý. Cả hai đều lắc đầu, thì không phải chúng tớ. Cả ba người này hoàn toàn phớt lờ Nguyễn Thanh đang ngồi trong vùng tối, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn cậu một cái. Nếu không ai động tay, rất có thể bút tiên thực sự đã hiện diện. Giọng Kiều Nặc lộ chút phấn khích, cậu bắt đầu hỏi vấn đề của mình. Ê bút tiên, cuối kỳ này tớ có bị trượt môn không? Hỏi xong, Kiều Nặc liền háo hức nhìn chằm chằm vào cây bút. Cây bút lại lần nữa chuyển động, từ từ vẽ một vòng tròn quanh chữ y có. Dưới ánh nến trắng leo lét, cảnh tượng ấy trông vô cùng ma quái. Nhưng Nguyễn Thanh không còn tâm trí để ý đến những thứ đó nữa, bởi cậu cảm thấy có thứ gì đó vừa lướt qua mặt mình, lạnh buốt đến rợn người. Như thể có ai vừa chạm vào cậu. Gương mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Thanh lập tức biến sắc, nỗi sợ hãi trong đôi mắt không thể che giấu nổi, thậm chí còn đọng lại một tầng sương mờ. Như sắp khóc đến nơi. Nguyễn Thanh hoảng loạn cắn chặt môi dưới, đôi môi mỏng màu nhạt bị cắn đến ửng hồng, cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân. Không sao đâu. Chỉ cần đợi ba người kia hỏi xong, rồi tiễn bút tiên đi là được. Chỉ cần tiễn nó đi là xong. Chương 4. Ánh nến tỏa ra chỉ đủ leo lét, hoàn toàn không thể chiếu sáng toàn bộ phòng 404. Nó chỉ vừa đủ soi rõ mặt bàn trước mặt bốn người mà thôi. Ánh lửa chập chờn tạo nên những mảng sáng tối đan xen, in hằn lên khuôn mặt mỗi người, mang theo chút gì đó huyền bí và ma quái. Dù cây nến được đặt ngay trên bàn, nhưng lại nằm bên phải Kỳ Vân Thâm, thân hình anh chắn mất ánh sáng khiến phía bên trái, nơi Nguyễn Thanh ngồi, chìm trong bóng tối. Thêm vào đó, sự chú ý của mọi người đều dồn vào cây bút và tờ giấy, chẳng ai để ý đến trạng thái của cậu. Vì thế, không ai phát hiện ra điều bất thường. Nếu lúc này có người chịu khó quan sát kỹ, sẽ thấy chàng trai ngồi trong góc tối kia đang trong trạng thái cực kỳ khác lạ. Nguyễn Thanh cắn chặt môi dưới, gương mặt thanh tú tái nhợt, hàng mi dài run rẩy bất an, trong đôi mắt là nỗi hoảng hốt và sợ hãi. Nhưng cậu không dám nhúc nhích, cũng không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Bởi cái thứ khí lạnh vô hình kia vẫn đang ở ngay bên cạnh. Nguyễn Thanh thậm chí có thể cảm nhận rõ một luồng hơi lạnh từ đầu bút lan xuống, nhẹ nhàng bao phủ lấy bàn tay đang cầm bút của cậu. Lạnh. Lạnh buốt. Như thể từ giữa mùa hạ bỗng rơi vào đông giá, âm lạnh thấu xương. Lạnh đến nỗi khiến người ta nổi da gà. Điều đáng sợ là nhiệt độ phòng 404 không hề giảm xuống dưới 0 độ, chỉ riêng vùng không khí bao quanh Nguyễn Thanh là như thế. Lạnh đến run người. Lạnh đến rợn tóc gáy. Như thể ban đầu có thứ gì đó nắm lấy cây bút, rồi giờ đang dần di chuyển sang tay Nguyễn Thanh vậy. Thế nhưng ba người còn lại trong phòng dường như không hề hay biết. Họ thậm chí chẳng nhận ra nhiệt độ phòng đã giảm đi chút ít. Mặt Nguyễn Thanh càng thêm tái mét, nỗi sợ hãi chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí cậu. Cậu muốn giãy giụa thoát khỏi cái lạnh đó, nhưng không dám. Bởi chỉ cần cậu cựa quậy, rất có thể sẽ làm rơi cây bút. Một khi bút rơi, bút tiền sẽ không bao giờ rời đi. Và cậu sẽ là người đầu tiên bị nó giết chết. Cho dù không phải là nạn nhân đầu tiên, cậu cũng khó lòng sống sót qua 7 ngày. Nguyễn Thanh chỉ còn cách ngồi cứng đờ trên ghế, cắn chặt môi dưới, cầu mong trò chơi triệu hồn này mau kết thúc. Chương 5. Chỉ cần kiên trì đến khi tiễn bút tiên đi là ổn thôi. Nhưng Nguyễn Thanh không hề hay biết, vì cậu cắn chặt môi dưới khiến đôi môi mỏng màu hồng nhạt trở nên đỏ thẫm hơn, khiến toàn bộ con người cậu lúc này càng thêm yêu kiều diễm lệ. Thêm vào đó, đôi mắt đẹp như tranh vẽ ướt nhẹp vì ngấn lệ, trông chẳng khác nào chú cừu non sắp khóc vì bị bắt nạt. Vừa khiến người ta xót thương, lại vừa kích thích dục vọng muốn đối xử tệ bạc hơn với cậu. Để cậu phải khóc thật sự. Luồng khí âm lãnh đột nhiên ngưng lại, dường như đã chán việc chỉ quanh quẩn ở đầu ngón tay chàng thiếu niên, bắt đầu men theo ngón tay nhẹ nhàng trườn lên cổ tay. Dù chẳng nhìn thấy gì, nhưng cảm giác lạnh buốt ấy lại hiện hữu rõ ràng, khiến nỗi sợ hãi trong mắt Nguyễn Thanh đạt đến cực điểm. Từng tế bào trong cơ thể cậu đều gào thét bảo phải chạy ngay lập tức. Nguyễn Thanh sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, tầm mắt mờ đi vì làn sương nước, trong cậu lúc này mong manh như búp bê sứ, chỉ cần tác động nhẹ cũng đủ vỡ vụn. Đáng thương đến tột cùng. Nhưng hơi lạnh kia chẳng vì sự đáng thương ấy mà buông tha cho cậu. Sau khi lưu luyến ở cổ tay một lúc, nó tiếp tục bò lên khuỷu tay, rồi từ từ vuốt qua cổ trắng ngọc của Nguyễn Thanh, dừng lại ở khóe mắt đỏ ửng vì sợ hãi. Sự kích thích lạnh lẽo khiến khóe mắt cậu càng thêm đỏ, nước mắt lấp đầy trong mắt, làm ướt đẫm hàng mi dài. Nếu động tác này do con người thực hiện, có lẽ sẽ vô cùng gợi cảm và mê hoặc. Nhưng nhiệt độ băng giá ấy chẳng chút gợi tình nào, chỉ khiến người ta từ đáy lòng dâng lên nỗi khiếp sợ. Như thể trong tích tắc tiếp theo, thứ âm khí kia sẽ giết chết cậu. Nước mắt Nguyễn Thanh không thể kìm được nữa, lăn dài trên gò má từ những hạt ngọc trai đứt chuỗi, rơi lả tả xuống. Nhưng giọt lệ chưa kịp rơi xuống hẳn, khi đến khóe môi đã bị thứ gì đó nhẹ nhàng lau đi. Sau đó, luồng khí lạnh lượn quanh môi Nguyễn Thanh, như có thứ gì đang ma sát lên đôi môi cậu. Thậm chí lực đạo ngày càng mạnh, khiến môi cậu lõm vào một chút. Dù không đau, nhưng càng lúc càng lạnh. Lạnh đến môi Nguyễn Thanh gần như mất hết cảm giác. Như thể trong phút chốc, cậu sẽ chết cóng vì giá rét. Nỗi sợ hãi tột cùng khiến cơ thể Nguyễn Thanh mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào, cậu chỉ có thể bất lực co người lại. Chương 6. Nguyễn Thanh chỉ muốn tránh thứ hàn khí đang lẫn quẩn bên môi mình. Nhưng cái thứ khí lạnh đó cũng chẳng buông tha cho cậu, cứ theo hướng cậu co lại mà vây lấy. Như thể không giết được cậu thì không chịu buông tha. Nguyễn Thanh sợ đến nỗi thân hình mảnh mai run rẩy, cậu không kịp nghĩ đến chuyện khác, đưa mắt nhìn về phía ba người còn lại, muốn cầu cứu họ. Nhưng cậu há miệng mà chẳng phát ra được tiếng nào. Thậm chí vì động tác há miệng đó, luồng khí lạnh lập tức thừa cơ xâm nhập vào kẽ răng cậu. Không chỉ khiến cậu không thể phát ra âm thanh, mà ngay cả việc khép môi cũng không làm được. Nếu có ai để ý nhìn cậu lúc này, sẽ thấy môi Nguyễn Thanh hé mở, phần môi mềm mại ở giữa hơi lõm xuống, như đang chủ động ngậm lấy thứ gì đó, nhưng lại chẳng thấy gì cả. Thậm chí xuyên qua đôi môi mỏng manh ấy, có thể thấy thoáng chút màu hồng ẩm ướt, trông vô cùng gợi cảm. Tuy nhiên lúc này ba người kia không để ý đến điều này, vẫn đang mải mê nghiên cứu trò chơi gọi hồn. Ngọn lửa nến trắng chập chờn, phát ra tiếng cháy xèo xèo, cũng tỏa ra mùi khét đặc trưng của nến, che lấp tất cả mọi mùi khác, và cả thoáng hương hoa lan nhẹ nhàng kia. Nguyễn Thanh sợ hãi run rẩy, cố gắng thu hút sự chú ý của ba người. Nhưng luồng khí lạnh đó khi cậu giơ tay kia lên, lập tức trói chặt cậu. Cả tay trái lẫn chân cậu đều không thể cử động. Đến cả đầu cũng không thể nghiêng đi dù chỉ chút nào. Chỉ còn lại bàn tay đang kẹp cây bút là có thể động đậy. Nhưng một khi Nguyễn Thanh cử động tay đó, cây bút có thể sẽ mất đi lực tác động từ một người, lập tức mất cân bằng rơi xuống. Dù không rơi, chỉ cần thiếu đi một bàn tay, trò gọi hồn cũng sẽ lập tức kết thúc. Như thể luồng khí lạnh này cố ý, cố tình chỉ để lại cho Nguyễn Thanh bàn tay kẹp bút có thể cử động. Bút tiên có lẽ đang mong chờ Nguyễn Thanh động vào tay đó, cũng mong chờ trò gọi hồn này chấm dứt. Ác ý và sát khí giờ đây đã không còn che giấu. Vì vậy dù Nguyễn Thanh sợ đến mức nước mắt không ngừng rơi, cậu vẫn chỉ có thể ngồi cứng trên ghế, không dám động vào bàn tay kẹp bút dù chỉ chút nào. Mặc cho luồng khí lạnh muốn làm gì thì làm. Lúc này Nguyễn Thanh như đang ở một thế giới khác với ba người kia. Không một ai nhận ra sự bất thường của cậu. Kiều Nặc sau khi nét bút vẽ xong vòng tròn liền hào hứng nói, để bút tiên, năm nay tôi có thể tìm được một cô bạn gái dịu dàng xinh đẹp, tốt bụng hào phóng, tri thức thanh lịch không? Chương 7. Kiều Nặc hỏi xong liền ngập ngừng một chút, giọng nhỏ nhẹ đầy ngại ngùng bổ sung thêm, đi a hem, tốt nhất là mấy chị gái chủ động mà quyến rũ ấy. Hỏi xong, Kiều Nặc lập tức dán mắt vào cây bút trong tay, muốn biết đáp án rốt cuộc là gì. Thế nhưng cây bút không hề nhúc nhích. Kiều Nặc kiên nhẫn chờ thêm một lúc, bút vẫn im thin thít. Như thể lúc nãy bút chuyển động chỉ là ảo giác của bọn họ vậy. Nhưng rõ ràng vòng tròn mà bút vẽ quanh chữ có vẫn còn đó, chắc chắn không thể là ảo giác được. Kỳ quái, sao không động nữa? Kiều Nặc nhíu mày. Kỳ Vân Thâm ngồi bên cạnh thấy vậy bật cười khẽ, để có lẽ câu hỏi của cậu quá kỳ quặc, bút tiên cũng chẳng muốn trả lời đâu. Kiều Nặc gằn giọng, "Ê, thực ra cũng không đến nỗi quá đâu, vì nhiều chị gái quyến rũ thì ai chẳng thích chứ. Hơn nữa tôi đã FA 20 năm rồi, đến lúc gặp được tình yêu đích thực rồi chứ." Kiều Nặc vừa nói vừa vẫy tay kia, "Để thôi, bỏ qua đi, tôi hỏi xong rồi, đến lượt mấy cậu đấy." Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nhiệt độ phòng 404 ngày càng giảm sâu. Lạnh đến mức những người khác cũng bắt đầu nhận ra. Kỳ Vân Thâm ngồi cạnh Nguyễn Thanh nhíu mày đầy nghi hoặc, "Để sao tôi thấy càng lúc càng lạnh thế nhỉ?" Hiện tại đang là mùa hè, dù có mặc áo phông ngắn tay cũng không thể lạnh được. Nhưng không hiểu từ lúc nào, anh luôn cảm thấy một sự lạnh lẽo âm ỉ. Ngay cả khi đã mặc bộ pyjama dài tay vẫn cảm nhận được hơi lạnh. Kiều Nặc ngồi đối diện Kỳ Vân Thâm nên không hề cảm thấy lạnh chút nào. Nghe lời Kỳ Vân Thâm, Kiều Nặc thẳng thừng đảo mắt, "Ừ, gần một giờ sáng rồi, không lạnh mới lạ. Mau hỏi đi, hỏi xong tiễn bút tiên về nào." Kỳ Vân Thâm liếc nhìn Cố Lâm, thấy anh ta dường như cũng không cảm thấy lạnh, liền không nói thêm gì nữa. Bên phải Kiều Nặc là Nguyễn Thanh, nếu tính theo chiều kim đồng hồ thì nên đến lượt cậu hỏi. Nhưng ba người bỏ qua Nguyễn Thanh, bắt đầu từ Cố Lâm, người ngồi bên trái Kiều Nặc. Cố Lâm suy nghĩ một lát rồi trầm giọng, "Để bút tiên, năm nay tôi có giữ được vị trí nhất khóa không?" Kiều Nặc nghe xong liền đảo mắt nhìn Cố Lâm đầy bất lực, "Đề này anh bạn, ít nhất cũng hỏi chuyện gì đó không chắc chứ, cả nhất khóa của anh thì ai dám tranh nổi chứ?" Kiều Nặc vừa nói vừa lắc đầu, "Vì trừ phi anh không đi thi." Chương 8. Thế nhưng lời Kiều Nặc còn chưa kịp dứt, cây bút trong tay bốn người bỗng chuyển động. Chiếc bút di chuyển một cách kỳ quái và chậm rãi trên tờ giấy tới chữ Y không, sau đó vẽ một vòng tròn quanh nó. Kiều Nặc, "Ê, cái kiểu vả mặt này xảy ra nhanh quá đấy. Bút tiên này có vẻ không linh nghiệm lắm, tớ cảm thấy thế." Kiều Nặc dùng tay còn lại gãi đầu. Phải biết rằng Cố Lâm chính là thần đồng nổi tiếng nhất đại học số 1 của họ. Chưa từng có ai có thể kéo cậu ta khỏi vị trí số 1. Ngay cả khi bỏ qua một môn thi, điểm số những môn khác vẫn đủ để áp đảo vị trí thứ nhì. Như lời cậu ta vừa nói, trừ khi Cố Lâm tự ý bỏ thi, bằng không ai có thể cướp đi ngôi vị quán quân của cậu ta. hơn nữa còn phải là bỏ thi tới hai môn. Kỳ Vân Thâm nghe xong liền mỉm cười ôn hòa như gió xuân, đây đây vốn chỉ là trò chơi ám thị tâm lý thôi mà, không linh nghiệm mới là chuyện bình thường chứ. Cố Lâm bên cạnh đẩy chiếc kính lên, vì nói một cách nghiêm túc, tay chúng ta đều không chạm mặt bàn, để giữ bút vuông góc với mặt bàn thì phải dùng lực cân bằng. Trong tình huống này, việc bút chuyển động theo vòng tròn trở thành điều tất yếu. Nếu thật sự tin trò này linh nghiệm, đó mới là ngu ngốc. Thôi được, ớ cứ tưởng nó linh nghiệm lắm cơ. Kiều Nặc gương mặt đầy thất vọng, đây bỏ đi, không chơi nữa. Chúng ta hãy tiễn bút tiên về đi. Cố Lâm và Kỳ Vân Thâm gật đầu, không có ý kiến gì. Rõ ràng họ cũng chẳng mấy tin vào sự tồn tại của bút tiên. Sau khi Cố Lâm đặt câu hỏi, Nguyễn Thành mới cảm nhận được hơi lạnh kia rời khỏi người cậu. Nhưng trước khi kịp bình tâm, cậu đã nhận ra luồng khí lạnh đó sau khi vẽ xong vòng tròn lại một lần nữa bao phủ lấy bàn tay mình. Lần này khác hẳn với cái chạm nhẹ ban nãy, Nguyễn Thành có thể cảm nhận rõ nó đang dùng lực. Không phải lực để vẽ vòng tròn, cũng không phải để viết chữ, mà là đang cố bẻ ngón tay cậu đang giữ bút, như thể muốn chấm dứt ngay trò gọi hồn này. Nhưng họ còn chưa kịp tiễn bút tiên đi. Một khi trò gọi hồn bị gián đoạn, bút tiên sẽ hóa thành oan hồn, bám theo những người tham gia không buông, cho đến khi giết chết cả bốn người. Là bút tiên. Bút tiên hắn không muốn đi. Hắn muốn giết họ. Nguyễn Thanh trợn mắt, hàng mi dài khẽ rung rung, cậu dồn hết sức bình sinh, siết chặt cây bút trong tay. Chương 9. Thế nhưng sức lực của cậu quả thực quá nhỏ bé. Dù cậu có dồn hết toàn lực, dù những ngón tay thon thả trắng muốt đã căng thẳng đến mức tái nhợt đi, cậu vẫn không thể nào chống cự lại sự tồn tại vô hình kia. Chỉ có thể bất lực nhìn từng ngón tay mình bị bẻ ra một cách tàn nhẫn. Không được. Đôi mắt đẹp như tranh vẽ của Nguyễn Thanh lặng lẽ rơi lệ, dáng người mảnh khảnh đơn bạc tràn ngập sự yếu đuối và bơ vơ. Nhưng dù cậu khóc đến thảm thiết, hơi lạnh âm khí quanh bàn tay vẫn không hề ngừng lại. Nó tiếp tục bẻ từng ngón tay cậu ra với sự tàn nhẫn không chút nương tay. Có lẽ vì cả hai bên đều quá gắng sức, những ngón tay thon dài của Nguyễn Thanh đã ửng lên màu hồng phấn đầy mê hoặc. Luồng khí lạnh đột nhiên ngưng lại một chút, lướt nhẹ quanh các ngón tay chàng thiếu niên, rồi lại tiếp tục dùng lực không chút thương tiếc. Ba người còn lại hoàn toàn không nhận ra điều này, cứ như thể bàn tay Nguyễn Thanh vẫn đang nắm chặt cây bút. Họ cũng không hỏi cậu có câu nào muốn hỏi nữa không, mà trực tiếp đọc câu chú tiễn đưa bút tiên. Bút tiên, bút tiên, cảm ơn ngài đã giải đáp, hôm nay xin dừng lại ở đây. Nhưng Kiều Nặc còn chưa kịp nói xong, cây bút đã đột ngột rơi xuống bàn vì thiếu đi một bàn tay. Nó thậm chí còn lăn từ từ xuống đất, toát ra một khí tức bất tường. Cả ba lập tức nhíu mày, ánh mắt đổ dồn về phía chàng thiếu niên đang ngồi trong góc tối. Kiều Nặc bực bội lên tiếng, "Y Hà Thanh, cậu làm cái quái gì vậy, buông tay mà không báo trước." Nhưng lời trách móc của Kiều Nặc mới chỉ được một nửa đã đột ngột tắt lịm. Bởi vì khi Kỳ Vân Thâm nghiêng người nhìn sang, ánh nến vốn bị che khuất giờ đã chiếu rõ vào chàng thiếu niên trong bóng tối, và khiến cả ba người thấy rõ tình trạng của cậu lúc này. Thân hình mảnh mai của chàng thiếu niên đang run rẩy nhẹ, khuôn mặt thanh tú diễm lệ đầy vết nước mắt, như thể vừa bị ai đó bắt nạt đến phát khóc. Toàn thân cậu toát lên vẻ bất an tột độ, trông vô cùng yếu đuối và cô độc. Đôi mắt cậu vẫn ánh lên nỗi sợ hãi rõ rệt, rõ ràng đã bị thứ gì đó dọa đến mức không còn hồn vía. Nhưng chính vẻ mặt kinh hãi ấy cùng đôi mắt đẹp ướt nhòe, cùng làn má ướt đẫm nước mắt, lại càng khiến cậu trở nên quyến rũ khó cưỡng. Căn phòng ký túc chìm vào im lặng chết chóc, như thể cả thế giới đột nhiên ngừng vận hành. Kiều Nặc nhìn cảnh tượng trước mắt mà ngây người, mãi một lúc sau mới lấy lại được thần trí. Chẳng qua chỉ là trò chơi thôi mà, có đáng phải sợ đến thế không? Kiều Nặc bĩu môi, khó khăn lắm mới rời mắt khỏi Nguyễn Thanh, đây đúng là đồ nhát gan hay khóc nhè. Chương 10. Nguyễn Thanh không còn tâm trí để ý đến phản ứng của ba người kia, cậu nhìn cây bút dưới đất rồi cắn chặt môi dưới, lực mạnh đến mức gần như muốn cắn thủng môi mình. Những giọt nước mắt vì bị kích thích bởi nỗi sợ hãi vẫn không ngừng lăn dài. Kiều Nặc nhìn người khóc không ngừng kia chỉ muốn bực mình, "Ê này, cậu có thể ngừng khóc được không?" Đúng là xui xẻo. Nguyễn Thanh cũng không muốn khóc, nhưng cậu không thể kiềm chế được. Cậu chỉ có thể lặng lẽ lau nước mắt, sau đó quay lưng lại, trở về chiếc giường của nguyên chủ. Lần này cũng không phải Nguyễn Thanh muốn khóc, sau khi cảm giác âm lãnh kia biến mất, cậu đã ổn hơn nhiều, lý trí cũng dần trở lại. Nhưng cậu phát hiện nước mắt mình không thể ngừng chảy. Nguyễn Thanh lúc này mới chú ý đến nhân vật lần này của mình. Nguyên chủ là một người hay khóc. Kiểu người chỉ cần chịu chút ấm ức là tự mình khóc thầm. Lúc nào cũng mang vẻ bị người khác bắt nạt. Lúc đầu, mọi người không biết điểm này, đều tưởng cậu ta bị người khác bắt nạt. Thấy cậu khóc đều đến an ủi, bên vực. Bởi một chàng trai khóc thảm thiết như vậy, chắc chắn là đã trải qua chuyện gì đó không hay. Kết quả cuối cùng mọi người phát hiện nguyên chủ chỉ là một kẻ hay khóc nhè. Kiểu người không lý do cũng bắt đầu khóc, ấm ức như cả thế giới nợ mình. Hơn nữa lúc đó vì không hiểu, không ít người còn vì nguyên chủ cứ khóc lóc vô cớ mà gây ra nhiều hiểu lầm. Bảo giải thích thì cậu ta không chịu giải thích, chỉ biết khóc thầm bên cạnh. Trông cứ như bị người ta bắt nạt vậy. Dần dần đa số bạn học đều không thích cậu ta, thậm chí là ghét bỏ. Bởi chẳng ai thích một người suốt ngày khóc lóc, không biết còn tưởng họ thật sự bắt nạt cậu ta. Ngay cả giáo viên cũng vậy. Vì vậy nguyên chủ trong trường cũng rất nổi tiếng, chỉ có điều sự nổi tiếng của cậu ta khác với người khác, hoàn toàn là một kẻ bị mọi người chán ghét. Hầu như bạn học nào biết cậu ta đều tránh xa, nếu không tránh được cũng giả vờ không quen biết. Do đó, nguyên chủ càng khóc nhiều hơn. Nguyễn Thanh, ê! Thực ra nguyên chủ không cố ý như vậy. Cậu ta bẩm sinh tuyến lệ phát triển, thần kinh lại cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần cảm xúc dao động, dù rất nhỏ, cũng cảm thấy ấm ức. Rồi nước mắt sẽ không ngừng chảy. Hơn nữa khi khóc nhiều, cậu ta còn không nói nên lời. Vì vậy không phải cậu ta không muốn giải thích, mà là không thể giải thích. Chương 11. Bị người khác hiểu lầm, lại thêm cảm xúc dâng trào, nước mắt càng không thể ngừng rơi. Càng không có cách nào giải thích được nữa. Thực ra trước khi vào đại học, tình trạng của nguyên chủ cũng không đến nỗi tệ, có lẽ vì bạn bè đều hiểu rõ hoàn cảnh của cậu ấy, biết cậu không cố ý nên kiên nhẫn dỗ dành. Nguyên chủ thường nhanh chóng ngừng khóc. Nhưng từ khi vào ngôi trường này, nơi đất khách quê người, chẳng ai hiểu được tình hình của cậu. Hơn nữa, cậu còn chưa kịp giải thích đã bị hiểu nhầm. Rồi khi muốn thanh minh lại vì không kìm được nước mắt, khiến hiểu lầm càng sâu thêm. Cuối cùng, cậu trở thành cái bóng bị mọi người xa lánh như hiện tại. Ngay cả ba người cùng phòng kia cũng chẳng ưa gì nguyên chủ, thường ngày chỉ phớt lờ cậu. Nếu không phải trò chơi triệu hồn này cần đủ bốn người, họ đã chẳng gọi cậu tham gia cho đủ số. Nguyễn Thanh khóc đến mức cảm thấy đầu óc thiếu oxy. Cảm giác tủi thân ngày càng dâng cao, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ của cậu. Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu, mất một lúc lâu mới kìm nén được cảm xúc đó. Bắt đầu phân tích tình hình hiện tại. Bút tiên chắc chắn đã thực sự đeo bám bốn người họ. Vậy thì phải tìm ra bút tiên thực chất là ai, tên gì trước khi hắn giết họ. Nguyễn Thanh sờ vào Hồng Nguyệt bên tai, việc chỉ trông cậy vào vật phẩm này rõ ràng không khả thi. Vì vậy, dù không tra được danh tính bút tiên, cũng phải tìm thứ có thể khắc chế hắn. Kiều Nặc nhìn thiếu niên lặng lẽ khóc rồi leo lên giường, trong lòng bỗng dâng lên một chút bực bội đã lâu không thấy. Đó là cảm xúc chỉ xuất hiện mỗi khi thấy người này khóc. Nhưng sau này vì sống chung phòng, nhìn nhiều quá nên cũng quen đi. Hoàn toàn có thể phớt lờ tiếng khóc của cậu ta. Thế mà lần này lại thấy khó chịu. Và dường như khác với những lần trước một chút. Nhưng Kiều Nặc cũng không rõ rốt cuộc khác ở điểm nào. Chơi trò chơi có gì mà phải khóc chứ? Họ có bắt nạt cậu ta đâu. Kiều Nặc kìm nén sự bực bội, bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Cố Lâm và Kỳ Vân Thâm cũng giúp một tay. Ba người nhanh chóng khôi phục lại căn phòng như cũ, cũng không bận tâm lắm đến việc chưa tiễn bút tiên. Xét cho cùng, họ không tin vào chuyện này, chỉ là tùy hứng chơi cho vui thôi. Sau khi dọn xong, Kiều Nặc thổi nến rồi thẳng tiến lên giường. Chương 12. Thế nhưng chẳng ai để ý rằng mặt trăng bị màn sương đen che khuất ngoài cửa sổ, vĩnh viễn không còn lộ diện nữa. Toàn bộ đại học số 1 dường như đã bị màn sương đen đó nuốt chửng, tách biệt hoàn toàn với thế giới thực. Giờ tắt đèn ở ký túc xá đại học số 1 là 11 giờ đêm, lúc này đèn đã tắt từ lâu. Vì vậy khi Kiều Nặc thổi tắt nến, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Ba người lần lượt leo lên giường của mình. Ký túc xá đại học số 1 được thiết kế kiểu giường tầng, bàn học phía dưới. Giường ngủ đều nằm ở tầng trên. Vì muốn có chút không gian riêng tư, tất cả thành viên phòng 404 đều mua loại rèm che giường không thấu sáng. Khi kéo rèm xuống, sẽ hoàn toàn không nhìn thấy bên trong. Sau khi ba người lên giường, cả thế giới giường như chìm vào yên lặng. Một sự yên lặng đáng sợ. Nhưng thoạt nghe lại như có tiếng động gì đó. Xào xạc, lác đác, tựa hồ có thứ gì đang tiến lại gần trong bóng tối, khiến người ta nổi da gà. Nhưng nếu lắng nghe kỹ lại chẳng thấy âm thanh nào, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ trong phòng. Nguyễn Thanh không ngủ, cũng chẳng dám ngủ, thậm chí còn đề phòng gắt gao xung quanh. Thông thường ngày đầu tiên vào game vẫn tương đối an toàn với người chơi, nhưng cậu không phải dân chơi bình thường. Hơn nữa vừa mới tham gia trò gọi hồn. Rất có thể cậu sẽ chẳng thấy được mặt trời ngày mai. Mà nếu mạo hiểm bỏ trốn khỏi ký túc xá, có khi còn chết nhanh hơn. Không biết đã bao lâu, Nguyễn Thanh bỗng nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt tí tách. Tích. Tách. Tích. Âm thanh đó rất gần, như thể đang ở ngay phía trên đầu cậu. Vì phòng 404 lúc này yên ắng đến lạ thường, tiếng nước nhỏ giọt tích tách càng trở nên rõ ràng, mang theo vẻ ma quái và rùng rợn khiến người ta không khỏi sởn gai ốc. Nhưng ba người còn lại trong phòng dường như không nghe thấy, như đã chìm vào giấc ngủ say. Nhiệt độ trong phòng hạ xuống thấp hơn sau khi tiếng nhỏ giọt vang lên, kèm theo cảm giác âm u lạnh lẽo, như thể có thứ gì đó đã lẻn vào phòng. Khi nhận ra âm thanh dường như phát ra từ trần nhà ngay phía trên, đầu óc Nguyễn Thanh trống rỗng, mồ hôi lạnh toát ra trong chớp mắt. Một dự cảm bất an dâng lên trong lòng. Nguyễn Thanh không ngẩng đầu nhìn lên, mà không do dự định nhảy xuống giường. Không màng đây là giường tầng trên nữa. Dù có rơi xuống đất còn hơn tình cảnh hiện tại. Thế nhưng cậu không thể cử động. Chương 13. Cậu như bị giam cầm trên giường vậy. Đến ngón tay cũng không thể nhúc nhích dù chỉ một ly. Đúng lúc Nguyễn Thanh cố gắng vùng vẫy, một cảm giác bị theo dõi mãnh liệt đột nhiên tràn đến từ chính thượng phương. Dù chẳng nhìn thấy gì, nhưng cảm giác ấy tựa như có thứ gì đó đang chằm chằm nhìn cậu từ phía trên. Khiến người ta lạnh sống lưng, rợn cả tóc gáy. Nỗi sợ hãi lại một lần nữa chiếm lấy tâm trí Nguyễn Thanh, những giọt nước mắt vừa mới ngừng lại lăn dài trên má. Gương mặt thanh tú của cậu lại ướt đẫm lệ, cuối cùng lăn dài từ khóe mắt rơi xuống gối, mang theo vẻ mong manh đáng thương. Nhưng dù Nguyễn Thanh có muốn trốn chạy đến đâu, cậu cũng không thể điều khiển được cơ thể mình, như bị trói chặt vào giường, chỉ có thể nằm bất động trong tư thế cứng đờ. Tự như đang chờ đợi tử thần gõ cửa. Nhìn từ một góc độ vô hình nào đó, đôi mắt đẹp đẫm lệ của chàng thiếu niên ướt nhẹp, đôi mắt đỏ rực như hoa đào nhuộm sắc, ánh mắt hoảng loạn càng tô điểm thêm nét quyến rũ. Đẹp đến nao lòng, đẹp đến xót xa. Cũng đẹp đến mức khiến người ta từ sâu trong lòng dâng lên ham muốn hành hạ, muốn làm với cậu những điều tàn nhẫn hơn, kinh khủng hơn. Muốn khiến những giọt nước mắt kia không phải vì sợ hãi mà rơi, mà là do bị bắt nạt thì thật mạnh mà tuôn trào. Có lẽ cảm nhận được nguy hiểm, nước mắt chàng thiếu niên không ngừng rơi, nỗi sợ hãi trong mắt càng thêm sâu sắc. Nhưng lúc này cậu chỉ có thể nằm im trên giường, không thể chạy đi đâu, cũng chẳng làm được gì, thậm chí khóc đến mức không thốt nên lời. Như thể có thể tùy ý để người khác muốn làm gì thì làm, tạo dáng theo ý họ thích. Người đó vô thức đưa tay ra. Reng reng. Reng reng. Reng reng. Tiếng chuông điện thoại chói tai đột ngột vang lên, phá tan sự tĩnh lặng trong ký túc xá và đánh thức tất cả mọi người. Kiều Nặc bị đánh thức, mệt mỏi gãi đầu, giọng trầm khàn pha chút quyến rũ, "Ý ai đấy?" Giữa đêm khuya bật chuông báo thức. Nguyễn Thanh khi nghe thấy tiếng chuông liền phát hiện mình có thể cử động. Cậu lập tức ngồi bật dậy, vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại đang reo liên hồi. "Rồi tắt chuông báo thức đi." Gương mặt thanh tú của Nguyễn Thanh lộ rõ nỗi sợ hãi, cậu siết chặt chiếc điện thoại trong tay, những ngón tay trắng nõn siết đến mức tái nhợt. Chương 14. Như thể chỉ có cách này mới mang lại cho cậu chút an toàn vậy. Dù Nguyễn Thanh sợ đến mức đầu óc mất hết lý trí, cậu vẫn biết rằng nếu rời khỏi ký túc xá lúc này, chỉ có chết nhanh hơn mà thôi. Đơn độc, chắc chắn đồng nghĩa với cái chết. Ngay sau khi leo lên giường, Nguyễn Thanh đã cài đặt vô số chuông báo thức trên điện thoại, cứ mỗi 5 phút lại vang lên một lần. Chuông báo thức sẽ không kêu liên tục, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, cậu sẽ tắt chuông trước khi nó kịp reo. Nhưng nếu cậu không kịp tắt chuông khi nó vang lên, thì tiếng chuông sẽ phát ra và đánh thức tất cả mọi người trong phòng. Thực ra khi cài đặt chuông báo thức, Nguyễn Thanh không chắc liệu nó có hiệu quả hay không. Nhưng cậu cũng không thể hoàn toàn phụ thuộc vào vật phẩm Hồng Nguyệt. Số lần sử dụng Hồng Nguyệt là có hạn, hơn nữa nó chỉ có thể ngăn chặn tấn công mà thôi. Vì vậy Nguyễn Thanh mới thử cài đặt chuông báo thức. Rõ ràng là có tác dụng, nhưng lần sau chưa chắc đã được. Bởi vì thứ tồn tại kia chắc chắn sẽ không cho cậu cơ hội thứ hai. Nguyễn Thanh nắm chặt điện thoại, nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng khiến cậu không thể phân tích hay suy nghĩ một cách bình thường. Kiều Nặc vốn dĩ ngủ không sâu, dù tiếng chuông đã ngừng nhưng cậu ta vẫn bị đánh thức hoàn toàn. Kiều Nặc bực bội ngồi dậy, nhìn về phía giường ở cuối chân mình. Tiếng động lúc nãy rõ ràng phát ra từ đó. Đó là chiếc giường thuộc về Hà Thanh, cái tên hay khóc nhè đó. Ký túc xá đại học số 1 hiếm khi có phòng 6 người, hầu hết đều là phòng 4. Bốn chiếc giường dựa vào hai bức tường, mỗi bên hai chiếc. Hai giường cùng phía được nối liền với nhau, chỉ ngăn cách bởi một thanh chắn thấp. Kiều Nặc chồm người về phía chân giường, bực tức kéo tấm màn che của chiếc giường đối diện, nơi phát ra ánh sáng mờ. Rồi cậu ta hạ giọng, nói qua kẽ răng, "Y giữa đêm hôm khuya khoắt còn đặt báo thức làm gì, mày có." Kiều Nặc chưa kịp nói hết câu, đã thấy cậu thiếu niên vừa ngồi quay lưng về phía mình ngoảnh đầu lại. Điện thoại trong tay cậu thiếu niên vẫn chưa khóa màn hình, ánh sáng dịu nhẹ phát ra đủ để nhìn rõ khuôn mặt thanh tú, đôi mắt phượng hơi cong lên ở đuôi mắt, lông mày như được tạo hóa vẽ nên một cách tinh xảo. Trong mảng sáng tối đang xen, cậu thiếu niên tự như yêu tinh lạc vào nhân gian, đẹp đến mức như một ảo ảnh phù du. Và khi đôi mắt ướt át của cậu nhìn về phía này, dường như có thể cuốn đi hồn phách của người đối diện. Kiều Nặc nhìn cảnh tượng ấy mà đờ người ra, mọi lời định nói đều kẹt lại trong cổ họng. Chương 15. Kiều Nặc cũng không hiểu mình bị làm sao nữa, ánh mắt cậu không tự chủ dừng lại ở đôi mắt đỏ ửng của thiếu niên kia, trong đầu lúc này lóe lên một ý nghĩ điên rồ đến tột cùng. Sở hữu ngoại hình như vậy, dù là nam cũng không thành vấn đề. Ngay cả những chị gái gợi cảm cũng. Không. Không. Không. Cậu đang nghĩ cái gì thế này? Cậu không phải gay đâu nhé. Kiều Nặc cũng chẳng buồn nói chuyện với loại người chỉ biết khóc lóc như trước mặt, cậu định buông rèm giường xuống, quay về tiếp tục ngủ. Thế nhưng ngay khi cậu chuẩn bị quay đi, bàn tay cậu bị ai đó kéo nhẹ lại. Rất nhẹ. Nhẹ đến mức chỉ lướt qua ngón út và ngón đeo nhẫn của cậu mà thôi. Nhẹ đến mức cậu chẳng cần dùng sức cũng có thể giật ra. Nhưng Kiều Nặc hoàn toàn đơ người, tim đập thình thịch như bỏ qua một nhịp. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng cậu lại có cảm giác như thực sự bị níu giữ. Thậm chí vô cớ bắt đầu tim đập nhanh hơn. Và dù nhẹ đến đâu, cậu dường như vẫn cảm nhận được sự mềm mại cùng hơi ấm ấy. Mềm đến thấu tận đáy lòng, mềm đến mức khiến người ta muốn nắm chặt lấy. Kiều Nặc càng thêm cứng đờ, chính suy nghĩ của mình khiến cậu giật mình. Nắm chặt lại? Nắm cái nỗi gì? Cậu không phải gay đâu nhé. Chắc tại 20 năm độc thân chưa từng trải sự đời, chưa tiếp xúc với ai, thậm chí chưa từng nắm tay người khác nên mới thế này thôi. Cậu tuyệt đối không phải gay, tuyệt đối không. cậu chỉ thích các chị gái gợi cảm thôi. Kiều Nặc xoa xoa ngực mình đang đập hơi nhanh, kìm nén cái xung động kỳ lạ. Nhưng cậu cũng không rút tay lại. Thiếu niên kia dù là đứa hay khóc nhè, nhưng hiếm khi chủ động nắm tay người khác như lúc này. Rõ ràng là thực sự bị trò gọi hồn lúc nãy dọa cho sợ hãi. Ừ, cậu chỉ thương hắn thôi. Ai bảo cậu là một người bạn cùng phòng tốt bụng hay giúp đỡ người khác cơ chứ? Kiều Nặc quay đầu nhìn thiếu niên xinh đẹp đến mức sắc nét, thấy đôi mắt long lanh ngấn lệ của cậu ta, giọng nói không tự chủ dịu đi vài phần, vì em khóc đến giờ à? Nguyễn Thanh buông tay Kiều Nặc ra, khẽ lắc đầu. Nhưng dòng nước mắt không ngừng cùng vẻ yếu ớt đáng thương kia hoàn toàn không giống như biểu hiện của cậu ta. Kiều Nặc cũng không hiểu mình bị làm sao, cậu không trở về giường mình nằm xuống, mà cứng đờ dựa lưng vào tường, ngồi xuống cạnh lan can. Bởi vì Kiều Nặc ngồi thế này, gần như toàn thân đều nằm trong rèm giường của thiếu niên, khiến tấm rèm phồng lên. Chương 16. Trông như thể hai người đang làm chuyện gì kỳ quặc giữa đêm khuya vậy. Tuy nhiên, hai người còn lại trong ký túc xá chỉ bị đánh thức trong chốc lát, giờ đã lại chìm vào giấc ngủ, không để ý đến động tĩnh của đôi bạn. Kiều Nặc hạ giọng, cố gắng trấn an người trước mặt đang khóc không ngừng, rè bút tiên hay gì đó, thực ra đều là giả hết. Cậu thấy cây bút động đậy, biết đâu chỉ là có người đang dùng lực thôi. Vả lại trên đời làm gì có ma quỷ, chúng ta phải tin vào khoa học. Nguyễn Thanh không nói gì, ôm chặt chiếc gối vào lòng. Rồi cũng bắt chước Kiều Nặc, tựa lưng vào tường, ngồi sang phía bên này lan can. Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau, chỉ cách nhau bởi thanh chắn. Khoảng cách không xa không gần. Có lẽ vì người bên cạnh không đáp lời, Kiều Nặc cũng chẳng nói thêm gì. Anh liếc nhìn hàng mi cong vút của chàng trai còn đọng nước mắt, rung rung như cánh bướm, rồi cứ thế ngồi im lặng bên cạnh. Họ ngồi như vậy cho đến khi trời sáng. Năm nhất lúc nào cũng kính lịch học, sáng nào cũng có tiết. Nhưng nếu giáo viên không quá nghiêm khắc, lũ lười học sẽ thẳng tay cúp cua. Như Kiều Nặc chẳng hạn. Nhưng hôm nay dường như có chút khác biệt. Kiều Nặc. Cố Lâm tròn mắt khi thấy Kiều Nặc dậy sớm hơn cả mình, về hôm nay cậu dậy sớm thế. Có chuyện gì à? Kiều Nặc đang rửa mặt ở bồn nước, nghe tiếng liền cứng người. Nào phải dậy sớm, anh thức trắng đêm, ngồi canh một kẻ hay khóc nhè suốt cả đêm. Như bị bùa yêu vậy. Mà cả đêm chẳng nghĩ đến chuyện quay lại giường ngủ, cứ ngồi đơ ra như phỏng. Kiều Nặc vốc nước rửa mặt, bình thản đáp, để lâu rồi không lên lớp lý thuyết, nên hôm nay định đi một chuyến. Câu nói nghe rất giả tạo, bởi Kiều Nặc vốn là tay lười học chính hiệu, chẳng đời nào lại chịu đi học chỉ vì lâu rồi không lên lớp. Và Cố Lâm nhìn quần thâm dưới mắt Kiều Nặc, im lặng mấy giây rồi thẳng thừng vạch trần, để cậu thức trắng đêm đúng không? Kiều Nặc bịt miệng ho khan, đi dạo này nghiện đọc tiểu thuyết của tác giả Thiên Tận Hoang, viết hay quá đâm ra đọc đến sáng luôn. Thấy trời cũng sáng rồi, chi bằng đi học cho xong. Cố Lâm gật gù thông cảm, rồi bước qua Kiều Nặc vào nhà vệ sinh. Chương 17. Kiều Nặc thấy Cố Lâm không hỏi thêm gì nữa thì thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu quay về bàn học của mình, lập tức lôi gương ra soi. Quần thâm dưới mắt rõ ràng là quá rõ. Chủ yếu là do da cậu vốn trắng mịn, nên chỉ cần hơi thâm một chút cũng lộ ra ngay. Thêm vào đó, hai ngày trước cậu đã thức gần trắng đêm đọc tiểu thuyết, ba ngày lại phải lo hoạt động câu lạc bộ, suốt mấy ngày liền chẳng ngủ ngon giấc nào. Quần thâm tự nhiên hiện rõ không thể phủ nhận. Hơn nữa, Kiều Nặc luôn cảm thấy quần thâm này ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhan sắc của mình, khiến cậu trông chẳng còn đẹp trai điển trai nữa. Kiều Nặc lặng lẽ đeo kính râm vào. Nhưng vừa đeo xong, cậu đã thấy kẻ khiến mình thức trắng đêm, cái đồ hay khóc nhè kia đã rời giường. Ánh mắt cậu dừng lại ở đôi mắt đỏ hoe của người kia, rồi bất giác đơ người. Ánh đèn ban đêm không sáng bằng ban ngày, dưới ánh sáng rực rỡ, người này dường như càng khiến người ta không thể rời mắt. Nguyễn Thanh tự nhiên nhận ra ánh nhìn của Kiều Nặc, cậu khẽ cất tiếng, "Ê, cảm ơn." Đêm qua cậu cũng là bất đắc dĩ, trong trường hợp có thể tự xoay sở, cậu chưa bao giờ dựa dẫm vào người khác. Nhưng trò này chơi lần thứ hai chắc chắn sẽ vô dụng. Biết đâu lần sau đồng hồ báo thức sẽ chẳng kêu nữa. Mà Hồng Nguyệt cũng chỉ có thể chống đỡ một lần tấn công mà thôi. Nếu bút tiên thất bại mà vẫn không bỏ cuộc, quay lại lần nữa, thì cậu thật sự không thể sống sót để nhìn thấy mặt trời hôm nay. Vì vậy Nguyễn Thanh mới thử níu lấy Kiều Nặc, vừa để cứu mình, vừa cứu cả bạn cùng phòng. Xét cho cùng, trò chơi triệu hồn linh là do cả bốn người trong ký túc xá cùng chơi, không cần nghĩ cũng biết cả bọn đều là mục tiêu của bút tiên. Chỉ là thứ tự bị ám khác nhau mà thôi. Nhưng Nguyễn Thanh không ngờ người này, trong lúc không biết sự thật, lại sẵn lòng ngồi cùng cậu đến tận sáng. Vì vậy cậu quyết định tránh xa anh ta. Phải biết rằng thể chất của cậu từ trước đến giờ chưa từng thu hút được người tốt nào. Một kẻ vốn ghét cay ghét đắng cậu bỗng dưng sẵn sàng ngồi cùng đến sáng, nhìn sao cũng thấy có vấn đề. Trừ phi đó là loại người hiền lành tốt bụng, nhưng Kiều Nặc rõ ràng không thuộc tuyết đó. Anh ta tuy vui vẻ hoạt bát, nhưng cũng không phải kiểu biết điều, bằng không đã không hiểu lầm nguyên chủ như vậy. Kiều Nặc không biết ý định của Nguyễn Thanh, nghe thấy giọng cậu liền lại sững người. Giọng thiếu niên vốn thiên về sự lạnh lùng, nhưng có lẽ vì khóc quá lâu nên nghe hơi khàn khàn. Tạo cảm giác mềm mại ngọt ngào, như đang làm nũng vậy. Chương 18. Thực ra Kiều Nặc rất ít khi nghe cậu bé hay khóc lóc nói chuyện. Bởi vì chỉ cần nói vài câu là cậu ta đã bắt đầu khóc, sau đó lặng lẽ rơi nước mắt. trong ký ức của anh, gần như không có chút kỷ niệm nào về giọng nói của người này. Không ngờ lại có thể ngọt ngào đến thế. Nếu làm chuyện đó chắc chắn sẽ... Kiều Nặc nhận ra mình đang nghĩ gì, lập tức đập đầu vào cánh tủ. Anh chắc chắn bị tà ám nhập rồi. Chắc chắn là như vậy. Mặc dù bốn người trong ký túc xá cùng một chuyên ngành, nhưng do khác biệt trong việc chọn môn học, nên thời khóa biểu cũng không hoàn toàn giống nhau. Ngay cả cùng một môn học, cũng có thể do giáo viên khác nhau giảng dạy. Trừ những môn đại cương bắt buộc, mới có thể học chung với nhau. Sáng nay, thời khóa biểu của nguyên chủ nhân hoàn toàn khác ba người còn lại. Nguyễn Thanh vệ sinh cá nhân xong, cầm sách vở lên, đeo khẩu trang rồi thẳng tiến ra cửa. Dù rất muốn điều tra manh mối ngay, nhưng nguyên chủ nhân chưa từng bỏ lỡ bất kỳ buổi học nào, cậu đành phải lên lớp trước. May mắn là hôm nay nguyên chủ chỉ có tiết buổi sáng, thời gian chiều muộn đủ để cậu điều tra manh mối. Hoặc là đợi người khác đến điều tra. Nguyễn Thanh nhìn người chơi đang tiến về phía mình, dừng bước. Quý chi viên. Người này chưa chết. Bạn học này, tôi thấy trán cậu đen kịt, gần đây chắc là... Quý chi viên nhìn vào đôi mắt của chàng trai bị mình chặn lại, nói nửa chừng rồi im bặt. Mặc dù chàng trai trước mặt đeo khẩu trang che khuất phần lớn gương mặt, nhưng qua đôi mắt như tranh vẽ cùng nốt ruồi phân phớt bên khóe mắt, có thể đoán được vẻ đẹp tuyệt trần của chàng thiếu niên này. Vô thức khiến người ta nghĩ rằng dưới lớp khẩu trang ác hẳn là một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành. Quan trọng nhất là anh ta cảm thấy người này có chút quen mắt. Khán giả livestream cũng giật mình. Dù chưa thấy mặt nhưng tôi đảm bảo đây là một mỹ nhân. Tôi cũng nghĩ vậy. Dáng người ấy, đôi mắt ấy, nốt ruồi ấy, chắc chắn là một mỹ nhân. Cả 50 điểm. Tôi cá 100 điểm. Không đẹp tôi livestream ăn bàn phím. Mọi người bình tĩnh, chúng ta đã gặp bao nhiêu người đeo khẩu trang thì đẹp mà bỏ ra thì xấu rồi. Nghĩ kỹ đi, nếu đẹp sao phải đeo khẩu trang? Tôi đoán là chỉ có mắt đẹp thôi. Streamer giật khẩu trang hắn đi. Mau lên. Quý chi viên đứng im mấy giây mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục nghiêm túc nói, đây bạn học này, tôi thấy trán cậu đen kịt, gần đây chắc là dính phải thứ gì không sạch sẽ. Chương 19. Quý chi viên tuy không phải là đạo sĩ hay gì đó tương tự, nhưng lời nói của cậu cũng không hẳn là vô căn cứ. Bản phụ này thuộc thể loại kinh dị bút tiên, sau khi nhập cảnh, hệ thống đã cung cấp một đoạn video kèm theo. Video ghi lại cảnh phòng ký túc xá nam số 404, nơi có bốn chàng trai đang chơi trò gọi hồn bút tiên. Sau vài lượt đặt câu hỏi và chuẩn bị tiễn bút tiên đi, cây bút bỗng rơi xuống sàn. Một luồng gió quái dị thổi qua, cả căn phòng 404 chìm vào bóng tối. Đoạn video kết thúc tại đó. Nhưng ý nghĩa đã quá rõ ràng. Bốn nam sinh phòng 404 đã bị bút tiên để mắt tới. Bốn người tham gia trò gọi hồn chính là nhân vật then chốt. Nếu điều tra từ họ, biết đâu sẽ tìm ra manh mối nào đó. Vì thế quý chi viên tìm đến các nam sinh phòng 404 để thu thập thông tin. Dù lý do của cậu nghe có vẻ giống lời lừa đảo, nhưng những người trong phòng 404 đã bị bút tiên ám, chắc chắn sẽ có phản ứng. Chỉ là quý chi viên không ngờ phản ứng lại mãnh liệt đến thế. Nhìn cậu thiếu niên bật khóc, cậu hoàn toàn choáng váng. Chàng trai trước mặt cậu sau khi nghe xong lời nói đó, mắt đỏ hoe, đôi mắt đẹp ướt nhẹp, nước mắt lăn dài trên gò má. Vì ngấn lệ che mờ tầm nhìn, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt cậu như có vô số tia sáng lấp lánh tỏa ra, tựa ánh sao đêm hè rực rỡ. Đẹp đến nao lòng. Dù khán giả livestream cũng bất ngờ, nhưng ngay sau đó họ vô cùng phấn khích. Cứu tôi với. Cậu ấy khóc đẹp quá, tôi chết mất. Giờ tôi mới hiểu thế nào là khóc như mưa rơi hoa lệ, cuối cùng cũng biết vì sao trong tiểu thuyết có người lại khao khát đôi mắt đến thế, nhưng cậu ấy khóc mà tôi suýt nữa không kìm được. Bình thường tôi rất ghét đàn ông con trai khóc lóc, nhưng không hiểu sao cậu ấy khóc lại khiến tôi phấn khích thế này, giá mà được ôm cậu ấy vào lòng an ủi thì tốt biết mấy. Nguyễn Thanh cũng không muốn khóc, cậu vốn định trả lời quý chi viên. Nhưng chưa kịp mở miệng, nước mắt đã ứa ra. Rồi đột nhiên nghẹn lời không nói nên lời. Nguyễn Thanh, y. Thậm chí cậu còn không hiểu vì sao mình lại khóc, chỉ cảm thấy nỗi bức ức cứ thế trào dâng. Nguyễn Thanh đoán có lẽ mình bị lời của quý chi hằng dọa cho sợ. Chương 20. Dù bản thân không cảm thấy bị dọa sợ, Nguyễn Thanh cố gắng kìm nén cảm xúc đó, nhưng rõ ràng là không dễ dàng. Có lẽ phải dùng đến thuốc hỗ trợ mới được. Quý chi viên nhìn chàng trai nước mắt lạ chả mà ngơ ngác bối rối, dường như không hiểu sao mình lại khiến người ta khóc. Lúc này Nguyễn Thanh cũng không thể giải thích gì với Quý Chi Hằng, cậu ôm sách vượt qua Quý Chi Viên. Chuẩn bị đến lớp ngay. Quý Chi Hằng chợt nhận ra, vội đuổi theo liền, "Đây xin lỗi, tôi có làm cậu sợ không?" Nguyễn Thanh liếc nhìn Quý Chi Hằng, lắc đầu nhẹ. Quý Chi Hằng nhìn chàng trai trầm mặc, do dự hỏi, "Lê cậu không biết nói chuyện sao?" Nguyễn Thanh nghe vậy khựng lại, gật đầu. Quý Chi Hằng vốn định nói thêm, nhưng chàng trai bên cạnh bỗng tăng tốc không hiểu vì sao. Quý Chi Hằng theo phản xạ muốn đuổi theo, nhưng bị người khác chặn lại. Anh ta nhìn người chơi vừa chạy tới, đành tạm gác lại. Nguyễn Thanh thấy Kiều Nặc từ phía ký túc xá đi tới nên mới tăng tốc. Hơn nữa do quý chi viên vừa cản trở, cậu sắp trễ giờ học rồi. Nguyên chủ chưa từng đi học muộn bao giờ, Nguyễn Thanh bắt đầu chạy nhẹ. Không ngờ ở góc hành lang, có người từ bên trái đi tới. Nguyễn Thanh thấy sắp đâm sầm vào liền tròn mắt, cố dừng lại. Nhưng phản xạ cơ thể cậu vốn chậm, cuối cùng vẫn đâm thẳng vào người ta. Rồi loạn choạng ngã ngửa ra sau. May sao người trước mặt phản ứng cực nhanh, bất chấp tài liệu rơi đầy đất, nắm lấy cổ tay Nguyễn Thanh kéo lại. Người đàn ông nhìn chàng trai hoảng sợ đến phát khóc mà mỉm cười, nhắc nhở đầy thiện ý, để bạn học, tốt nhất không nên chạy trong hành lang. Nguyễn Thanh mím môi, cúi đầu đầy áy náy. Cậu muốn nói xin lỗi, nhưng vì đang khóc nên không thốt nên lời. Nguyễn Thanh thấy tài liệu rơi la liệt dưới đất. Là do cậu va phải. Nguyễn Thanh lập tức quỳ xuống nhặt. Không cần đâu, để tôi tự làm. Nguyễn Thanh tỏ ra áy náy, vẫn giúp nhặt tài liệu. Nhưng vừa nhặt được nữa, cậu đờ người ra. Trong đống tài liệu có một tấm ảnh. Trong ảnh là một thi thể đầy máu, cùng một người đàn ông. Người đàn ông tay cầm con dao dính máu, đang nhìn thẳng vào ống kính. Chương 21. Người đàn ông trong tấm ảnh chính là gã đang đứng trước mặt Nguyễn Thanh. Hắn ta nhìn xuống cậu thiếu niên đang ngồi sổng dưới đất, khẽ cười một tiếng. Nụ cười ấy dịu dàng đến rợn người, khiến ai nấy đều lạnh sống lưng. Bạn học, em nhìn thấy gì vậy? Nguyễn Thanh quỳ một chân dưới nền, không ngẩng mặt lên nhìn nên cũng chẳng biết biểu cảm của gã lúc này thế nào. Nhưng dù không thấy được nét mặt kia, chỉ nghe giọng nói thôi cũng đủ hiểu tình hình đang cực kỳ nguy hiểm. Nếu trả lời không khéo, có lẽ ngay tức tắc sau, cậu sẽ biến thành xác chết giống như trong tấm hình kia mất. Nguyễn Thanh giả vờ không hiểu lời gã ta, ngờ ngác ngẩng đầu lên. Gương mặt thanh tú hiện lên vẻ ngây thơ khờ khạo. Như thể chẳng hiểu người đàn ông kia đang ám chỉ điều gì. Trước ánh mắt ngây dại ấy, gã đàn ông khựng lại. Nụ cười mềm mại trên mặt nhạt dần. Không khí ngột ngạt cũng theo đó mà tan biến phần nào. Thiếu niên khóc đến nổi mặt mày lem nhem. Đôi mắt đẹp như pha lê phủ một lớp sương mờ, đến cả hàng mi dài cũng đẫm nước. Bóng mi in hằn trên gương mặt lấm tấm nước mắt, đẹp đến nao lòng. Đẹp đến nghẹt thở. Và có vẻ vì nước mắt làm mờ mắt, cậu chẳng nhìn rõ đường đi. Cậu đưa tay lên lau vội vàng. Nhưng tiếc thay, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, lại một lần nữa khiến tầm nhìn mờ đi. Vẻ mặt đẫm lệ đáng thương ấy trông thật ngây ngô vô hại, tựa như một chú thỏ trắng mềm mại. Một chú thỏ trắng ngốc nghếch chẳng thể nhận ra nguy hiểm đang cận kề. Nếu là người bình thường nhìn thấy tấm ảnh kia, có lẽ đã hét lên rồi bỏ chạy mất dép. Nhưng thiếu niên thì không. Còn về chuyện khóc lóc này, rõ ràng không phải do tấm ảnh gây ra, bởi cả trường đều biết cậu thiếu niên vốn hay khóc nhè. Người đàn ông kia đương nhiên cũng biết. Hắn ta nhất thời cũng không chắc liệu thiếu niên đã nhìn thấy hay chưa. Nhưng dù thấy hay không cũng chẳng quan trọng, hắn muốn cậu thấy thì cậu buộc phải thấy. Gã đàn ông khẽ cười, vừa định mở miệng nói gì đó thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Nguyễn Thanh vội vàng cúi đầu xuống, tay chân luống cuống thu dọn tài liệu. Cứ như thể chưa từng nhìn thấy tấm ảnh kia, cậu gom lại rồi đưa cho người đàn ông trước mặt. Cúi người bày tỏ sự hối lỗi, cậu ôm sách vội vã chạy về phía lớp học. Chương 22. Nguyễn Thanh vì vội vã rời đi nên không nhìn thấy người đàn ông cầm tài liệu, ánh mắt thăm thẳm nhìn theo bóng lưng cậu. Dù biết chắc cậu cũng sẽ giả vờ không hay. Ở đại học, hiếm có sinh viên chăm chú nghe giảng, ngay cả với những môn chuyên ngành cốt lõi. Họ đến lớp đã là điều đáng mừng. Giáo viên dạy môn tâm lý học này là một giảng viên lớn tuổi ngoài 50, quản lý không quá nghiêm khắc, thường cũng ít khi điểm danh. Vì vậy, lớp học vốn có sức chứa hơn 50 người giờ chỉ lèo tèo 20 sinh viên, ghế ngồi trống hoác cả một khoảng rộng. Dù chạy vội tới, Nguyễn Thanh vẫn bị muộn. Liếc nhìn vị giảng viên đã bắt đầu bài giảng, cậu cúi đầu, lặng lẽ len qua cửa sau vào lớp. Rồi chọn một chỗ ngồi ở dãy cuối, nơi không có ai ở hai bên. Nhưng bản năng khiến cậu chọn vị trí gần những chỗ đã có người ngồi phía trước. Không phải để có chỗ dựa lưng cho dễ làm việc riêng, mà là để cảm thấy an toàn hơn khi có người xung quanh. Dù đang là ban ngày, Nguyễn Thanh cũng chẳng có tâm trạng nghe giảng, đêm qua cậu gần như thức trắng, thêm việc khóc nhiều khiến đầu óc quay cuồng. Vừa ngồi xuống, cậu đã gục mặt lên bàn, định chập mắt một chút. Nếu không giữ gìn sức khỏe, khả năng phân tích và suy nghĩ của cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Giờ là giữa ban ngày, lại có khá đông sinh viên trong lớp. Khả năng bút tiên xuất hiện hẳn là không cao. An toàn hơn ban đêm nhiều. Nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi, hoặc do nỗi sợ hãi tích tụ đã khiến cậu kiệt sức. Nguyễn Thanh dần chìm vào giấc ngủ say, mất đi ý thức. Khi tỉnh dậy, bài giảng vẫn tiếp tục, Nguyễn Thanh lập tức chăm chú nghe. Hử? Sao mình lại nghe giảng nhỉ? Cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng trước khi kịp nhận ra điều gì bất thường, một bàn tay chạm vào vai khiến cậu giật mình, như có ai đang gọi mình. Bị làm phiền như vậy, cảm giác kỳ lạ trong đầu Nguyễn Thanh lập tức tan biến, cậu ngơ ngác quay lại. Nhưng hai bên đều không có ai, phía sau cũng trống trơn. Bởi cậu đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Còn người phía trước thì càng không thể, cậu vừa mới nhìn lên bục giảng, hai người ngồi trước đâu có quay đầu lại. Đúng lúc Nguyễn Thanh cho rằng đó là ảo giác, một bàn tay lạnh toát bất ngờ nắm chặt lấy tay cậu. Chương 23. Nguyễn Thanh toàn thân cứng đờ, đây tuyệt đối không phải là ảo giác. Có một thứ gì đó thật sự đang nắm lấy tay cậu, thậm chí còn nhẹ nhàng xoa bóp. dù xung quanh chẳng có một bóng người. Vậy thì thứ đang tồn tại ở đây đã quá rõ ràng. Là bút tiên. Những điều chưa biết luôn là thứ đáng sợ nhất. Nguyễn Thanh tròn mắt, trong đồng tử chỉ còn lại nỗi khiếp sợ, thậm chí cơ thể run rẩy vì hoảng loạn. Cậu theo bản năng rút tay lại, nhưng không thể thoát ra, ngược lại còn bị đối xử một cách thô bạo hơn. Nguyễn Thanh có thể cảm nhận rõ ràng mu bàn tay mình đang bị một thứ gì đó cọ sát, mang theo chút gì đó mơ hồ khó hiểu. Cậu càng giãy dụa mạnh hơn, cố gắng rút tay về. Nhưng cậu quá yếu ớt, dù dồn hết sức lực cũng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp đó. Bàn tay vẫn bị nắm chặt, thậm chí bị một thực thể vô hình chơi đùa tỉ mỉ. Từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay tròn trịa, rồi đến phần thịt mềm mại. Khóe mắt Nguyễn Thanh đã đỏ ửng từ lúc nào, nỗi sợ hãi tràn ngập tâm trí, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi không kiểm soát, từng giọt như chuỗi ngọc đứt dây. Ướt đẫm hàng mi dài, cũng làm ướt cả gương mặt. Cậu muốn sử dụng đạo cụ, nhưng không hiểu sao lại không thể, chỉ đành bất lực để bàn tay mình bị thứ đó nắm giữ. Dù không nhìn thấy, Nguyễn Thanh vẫn cảm nhận được cảm giác âm lạnh và ẩm ướt đang lan từ đầu ngón tay. Sau đó là phần thịt ngón tay, rồi đến cả bàn tay, như thể bị một con rắn độc âm hiểm đang chầm chầm theo dõi, khiến người ta rợn tóc gáy. Lực lượng mạnh mẽ và không thể kháng cự đó, tựa như muốn nuốt chửng bàn tay cậu đến tận xương tủy. Như giòi bám xương, không thể giãy giụa, cũng không thể thoát thân. Nguyễn Thanh cố gắng rút tay lại, hàng mi ướt đẫm nước mắt run rẩy không ngừng, trông thật đáng thương. Nhưng sự yếu đuối và đáng thương đó không nhận được sự thương hại, ngược lại chỉ khiến người ta muốn bắt nạt cậu thêm, muốn tùy ý xúc phạm. Khiến cậu rơi vào bóng tối. Trong chốc lát, bàn tay kia dường như không còn thỏa mãn với việc chỉ dừng lại ở bàn tay nữa. Ngay giây phút sau, Nguyễn Thanh cảm nhận được bàn tay mình được thả ra, nhưng đùi cậu bỗng bị một thứ gì đó chạm vào. Nguyễn Thanh tròn mắt, đồng tử co lại, nỗi sợ hãi trong đáy mắt càng sâu hơn. Chương 24, giết hắn sao? Cảm giác lạnh lẽo âm u ngày càng trở nên quá đáng, tựa như đang cân nhắc nên bắt đầu từ đâu để giết chết cậu vậy. Nguyễn Thanh cắn chặt môi dưới, nỗi sợ hãi và kinh hoàng khiến cậu cuối cùng đã đứng trên bờ vực sụp đổ, cậu đột nhiên đứng phát dậy. Khi Nguyễn Thanh đứng lên, mọi điều kỳ lạ dường như đều biến mất, như thể chẳng hề có thứ gì vô hình tồn tại ở đó. Bởi vì Nguyễn Thanh đứng dậy tạo ra tiếng động khá lớn, hai người ngồi phía trước đều quay lại nhìn cậu. Ngay cả vị giáo sư già trên bục giảng cũng nhìn về phía Nguyễn Thanh. Vị giáo sư già tỏ vẻ nghi hoặc, "Đây bạn học này, cậu làm sao vậy? Có chuyện gì à?" Gương mặt thanh tú của Nguyễn Thanh hơi tái đi, cậu hoảng hốt mở miệng, giọng nói lạnh lùng vì sợ hãi mà run rẩy, "Ê thưa thầy, em muốn đi vệ sinh nhà." "Khoan đã. Tại sao cậu lại có thể nói được? Không phải khóc quá nhiều sẽ không nói nên lời sao?" "Rõ ràng cậu..." Nhưng trước khi Nguyễn Thanh kịp suy nghĩ sâu hơn, vị giáo sư già đã lắc đầu không tán thành, "Đây bây giờ chỉ còn 5 phút nữa là tan học, cậu đợi đến lúc đó hãy đi. Ngồi xuống tiếp tục nghe giảng đi." Vị giáo sư già vốn nổi tiếng trong trường là người hiền lành dễ tính, hiếm khi thấy ông nổi giận. Nhưng lần này giọng điệu của ông hiếm hoi mang theo chút nghiêm khắc, thậm chí là cực kỳ cương quyết. Dường như ông rất không hài lòng với hành động này của Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh bỗng cảm thấy vô cùng tủi thân, hàng mi dài run rẩy bất lực, cậu cắn chặt đôi môi mỏng màu hồng nhạt. Cuối cùng dưới ánh mắt nghiêm khắc của vị giáo sư già, cậu chỉ có thể ngồi xuống. Nhưng vừa ngồi xuống ghế, Nguyễn Thanh đã cứng đờ người lại, độ cao không đúng. Nhiệt độ cũng không đúng. Trước khi cậu ngồi xuống, dường như đã có thứ gì đó đang ngồi sẵn trên ghế của cậu rồi. Mà khi cậu ngồi xuống, cậu đã trực tiếp ngồi lên đùi của kẻ đó. Hơi lạnh âm u khiến toàn thân Nguyễn Thanh cứng đờ, cậu không nghĩ nhiều liền muốn đứng dậy. Nhưng một đôi tay vô hình đã khóa chặt lấy eo cậu, khiến cậu không thể đứng lên được. Nguyễn Thanh muốn giãy giụa, nhưng hoàn toàn không thể thoát ra. Cuối cùng chỉ có thể ngồi cứng đờ, để mặc cho thứ vô hình kia muốn làm gì thì làm. Trong lớp học không ai phát hiện ra điều bất thường. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy có một thiếu niên ngồi ở hàng ghế cuối tuy đang ngồi nhưng lại cao hơn một chút. Và dường như không phải ngồi trên ghế, mà là đang lơ lửng giữa không trung. Như thể có một thứ gì đó đang chắn ở giữa. Trông vô cùng kỳ quái. Chương 25. Bởi vì tư thế của chàng trai kia hoàn toàn không giống như đang trụ tấn, mà giống hệt như đang vật lộn để cố gắng đứng dậy. Dù có cố gắng thế nào đi nữa, cậu cũng không thể đứng lên được, chỉ biết bất lực bị giam cầm trên chiếc ghế. Bóng hình mảnh mai yếu ớt ấy vẫn run rẩy nhẹ, đôi mắt ướt át càng khiến người ta thấy vô cùng tội nghiệp. Nguyễn Thanh muốn chạy trốn, nhưng cậu không thể thoát khỏi, thậm chí còn bị khóa chặt đến mức không cử động được, chỉ biết khóc lóc một cách bất lực và đáng thương. Ngay giây phút sau, cảm giác lạnh lẽo và ẩm ướt truyền đến dái tai khiến thân hình mảnh mai của cậu run lên không ngừng. Thậm chí Nguyễn Thanh còn có thể cảm nhận được một bàn tay luồn từ gấu áo, trườn vào bên trong, rồi dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên làn da ở eo và bụng cậu. Khác với làn da mịn màng của cậu, bàn tay đó thô ráp hơn nhiều, khiến Nguyễn Thanh run rẩy dữ dội hơn. Nguyễn Thanh muốn giơ tay ngăn cản, nhưng trong khi bàn tay kia có thể chạm vào cậu, thì cậu lại hoàn toàn không thể chạm vào nó. Như thể bàn tay đó vốn dĩ không hề tồn tại, tất cả chỉ là ảo giác của cậu mà thôi. Không thể ngăn cản, cũng không thể chạy trốn, Nguyễn Thanh chỉ biết khóc lóc yếu ớt trong vô vọng, nước mắt không ngừng lăn dài. Nhưng những giọt lệ ấy không rơi xuống áo cậu, mà dường như bị thứ gì đó hứng lấy giữa không trung. Bởi vì khi nước mắt vừa rơi khỏi khóe mắt, nó vẫn còn mang theo chút hơi ấm. Như một chiếc lông vũ cù vào tận đáy lòng người, khiến người ta nảy sinh vô số ý nghĩ đen tối. Đúng là rất hay khóc nhỉ. Không trách bị người ta gọi là đồ hay khóc nhè. Nhưng mà, thật là xinh đẹp. Đẹp đến mức khiến người ta không kìm lòng được, muốn nhìn thấy cậu thở gấp, muốn nhìn thấy cậu khóc lóc vì những lý do khác. Nguyễn Thanh đột nhiên cảm nhận được cằm mình bị khóa chặt, sau đó bị ép quay sang bên trái. Bàn tay vô hình dừng lại trên đôi môi mỏng hồng nhuận của cậu, nhẹ nhàng xoa nhẹ, mang theo chút mơ hồ khó hiểu. Hơi lạnh đó khiến lòng người không ngừng dâng lên nỗi sợ hãi. Nguyễn Thanh giơ tay muốn kéo bàn tay đang đè lên môi mình, nhưng một lần nữa lại nắm vào khoảng không. Cậu không thể chạm vào, cũng không thể ngăn cản hành động của người đàn ông, cuối cùng chỉ có thể bị động chịu đựng tất cả. Cảm giác lạnh lẽo truyền từ môi khiến cơ thể Nguyễn Thanh rung lên không ngừng. Cậu sắp chết rồi sao? Nguyễn Thanh tỉnh dậy vì sợ hãi, cũng vì tiếng ồn. Lúc này, lớp học ồn ào không ngớt, nhiều bạn học đang thì thầm trò chuyện, thậm chí không ít người còn lén lút gọi điện cho ai đó. Chương 26. Này, đến ngay đi, môn này đổi giáo viên rồi, ông thầy mới trông khó ưa lắm, cậu nhanh chân lên. Ngay cả bạn học ngồi trước mặt Nguyễn Thanh cũng khom lưng, thì thầm gọi điện, để bọn tớ đổi giáo viên rồi, thầy mới đi lấy sổ điểm danh, lúc quay lại chắc chắn sẽ điểm danh ngay, cậu đến nhanh đi. Đáp hộ. Cậu bạn đó trợn mắt lên, để đáp hộ cái nỗi gì? Lớp học chưa đầy 20 người, làm sao bố mày đáp hộ cho mày được? Giáo viên nhìn phát là lòi ngay ấy mà. Lúc đó cả đám cùng chết. Muốn đến thì đến, không thì thôi, tớ không đáp hộ đâu. Có lẽ mọi người đều đang thông báo cho bạn cùng phòng hoặc bạn học, không ai để ý đến Nguyễn Thanh đang ngồi ở cuối lớp. Lúc này Nguyễn Thanh cũng đã tỉnh ngộ, rõ ràng lúc nãy cậu đang ở trong mơ. Không trách cậu luôn cảm thấy kỳ quặc. Nhưng vì đang trong mơ, nên không thể nào tập trung suy nghĩ được. Thậm chí không thể nhận ra những tình huống bất thường đó. Nguyễn Thanh hít thở sâu mấy lần, cố gắng trấn tĩnh nỗi sợ hãi tột độ và điều chỉnh nhịp thở gấp gáp của mình. Khi đã bình tĩnh hơn chút, cậu mới nhìn lên bục giảng. Trên bục giảng không có giáo viên, đúng như lời bạn học nói, thầy giáo đi lấy sổ điểm danh rồi. Nguyễn Thanh lau nước mắt, cúi mắt che giấu biểu cảm, phân tích tình hình hiện tại. Giấc mơ vừa rồi tuyệt đối không phải do cậu tự tạo ra, cũng không phải ngẫu nhiên. Cậu đã bị bút tiên đeo bám. Giấc mơ đó rõ ràng là tác phẩm của bút tiên. Nguyễn Thanh từng nghe nói, có những tồn tại như vậy chuyên hút tinh khí của con người. Một khi bị chúng đeo bám, cuối cùng sẽ bị hành hạ đến chết. Thậm chí còn có loại quỷ dâm đảng, chuyên sống bằng cách hút dương khí của đàn ông. Những người đàn ông bị hút dương khí cuối cùng đều sẽ chết. Nguyễn Thanh mím môi, hàng mi khẽ rung lên vài cái. Bút tiên có phải là loại quỷ dâm đảng đó không? Đã quá rõ ràng rồi. Bất kể là chuyện xảy ra trong giấc mơ hôm nay hay chuyện đêm qua, bút tiên rõ ràng muốn hút dương khí của cậu. Nguyễn Thanh do dự mở lời trong đầu, bị loại tồn tại đó hút dương khí không được tính là bị tấn công sao? Không tính chứ. Hệ thống dù không hiểu tại sao Nguyễn Thanh lại hỏi câu này, nhưng vẫn trả lời, chỉ có điều giọng điệu đầy bất định, rõ ràng đã chạm vào vùng kiến thức mù mờ của nó. Quả thực là vùng kiến thức mù mờ của nó. Bị quỷ hút dương khí đúng là nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trong các bản kinh dị của trò chơi sinh tồn chiếm gần 1/3, chưa từng có bốt nào làm chuyện này với NPC hay người chơi cả. Chương 27. Những người bị nhắm đến hoặc là bị giết chết ngay lập tức, hoặc là bị mắc kẹt đến chết trong cơn ác mộng. Vì vậy, việc hút dương khí có được coi là tấn công hay không, hệ thống thực sự không biết. Bởi lẽ trước đây chưa từng xảy ra trường hợp như vậy. Hệ thống khẳng định chắc chắn, điều này cậu không cần lo lắng, trước đây chưa từng có trường hợp nào như thế xảy ra. Lời nói của hệ thống rõ ràng là không biết chuyện gì vừa xảy ra, Nguyễn Thanh nghe thế cũng không nói gì thêm, dù sao cũng chỉ là một giấc mơ thôi. Không biết cũng là chuyện bình thường. Nhưng Nguyễn Thanh cũng không hoàn toàn tin vào lời hệ thống, chưa xảy ra không có nghĩa là không tồn tại. Ban ngày dường như cũng không còn an toàn nữa. Cậu phải nhanh chóng điều tra manh mối về bút tiên. Thông tin phó bản đã đưa ra một manh mối, đại học số 1 lưu truyền tin đồn về một ký túc xá sau khi triệu hồi bút tiên thì chết một cách kỳ lạ. Nghĩa là nơi xảy ra sự việc là đại học số 1, và ngôi trường này từng có sinh viên trong ký túc xá triệu hồi bút tiên. Có lẽ đó là lần đầu tiên có người triệu hồi bút tiên. Biết đâu có thể bắt đầu từ hướng này. Bút tiên khi còn sống chắc chắn là con người, sau khi chết mới hóa thành oan hồn. Người chết tự nhiên khó lòng hóa thành oan linh, rất có thể là bị người khác hãm hại. Hơn nữa, có lẽ còn có liên quan gì đó với bốn người ban đầu triệu hồi bút tiên, nếu không cũng không nhắm vào họ. Vậy chỉ cần điều tra rõ tình hình, hóa giải nỗi oán niệm của oan hồn, biết đâu có thể sống sót. Dù không điều tra được, cũng có thể tìm kiếm những thứ có thể khắc chế oan hồn, như bùa chú hay tượng Phật chẳng hạn. Đây là phó bản của một trò chơi kinh dị, chắc chắn sẽ không để người chơi vào đường cùng, nên nhất định có cách để sống sót. Sau khi phân tích rõ tình hình hiện tại, Nguyễn Thanh lấy ra điện thoại. Điện thoại có tín hiệu, Nguyễn Thanh trực tiếp vào diễn đàn của trường. Sau đó nhập hai chữ bút tiên. Có rất nhiều bài viết về bút tiên, Nguyễn Thanh xem qua rồi chọn một bài có nhiều bình luận nhất. Tôi nghe nói trường đại học chúng ta từng có ký túc xá triệu hồi bút tiên, sau đó cả phòng đều chết một cách kỳ lạ, cảnh sát cũng không điều tra ra, có bạn nào biết chuyện này không? Cười chết, thời buổi này sinh viên đại học còn ai tin bút tiên nữa, toàn là giả hết. Đất Trung Hoa không nuôi thần nhàn rỗi, loại thần không bảo đảm tôi thi cuối kỳ được 60 điểm này tôi còn chẳng thèm nhìn, huống chi nếu thật có bút tiên, người ta đã thành tiên rồi, có thời gian đâu mà lo chuyện tình cảm với thi cử của bạn. Chương 28. Tôi cũng từng nghe qua truyền thuyết này, nghe nói lúc đó trong ký túc xá gọi bút tiên, có một người nhảy lầu, một người hình như nhảy hồ, còn một người không rõ vì sao lại tự thiêu trong phòng. Thế còn người nữa đâu? Một phòng ký túc không phải có 4 người sao? Mới chỉ 3 người thôi mà. Không biết nữa, tôi chỉ nghe kể về 3 người này thôi, người thứ 4 có lẽ là mất tích rồi. Dù sao trong truyền thuyết cũng nói cả 4 người đều chết cả. Này, các cậu nghĩ bút tiên có thật linh nghiệm không? Tôi cũng hơi tò mò đấy. Đừng có tò mò nữa, nhiều người thử rồi, chẳng có tác dụng gì đâu, làm sao mà gọi được bút tiên chứ? À này, mọi người có biết cụ thể là phòng ký túc nào không? Đã bảo là truyền thuyết rồi, làm gì có số phòng cụ thể, với lại cũng chẳng biết bắt nguồn từ đâu nữa, tôi đoán chắc là gom mấy vụ sinh viên tự tử trong trường lại rồi bịa ra đấy. Tôi cũng nghĩ vậy. Bài đăng phía trước còn đang thảo luận nghiêm túc, nhưng càng về sau càng lộn xộn, Nguyễn Thanh cũng không lướt xuống nữa. Trên diễn đàn không chỉ có thể mở bài đăng, mà từng bình luận cũng có thể mở ra xem. Nguyễn Thanh nhấn vào phần trả lời của bình luận hỏi số phòng. Phòng 101 tòa D. Phòng 202 tòa C. Phòng 303 tòa B. Trong phần trả lời ghi đầy đủ các số phòng khác nhau, chẳng giống nhau tí nào. Rõ ràng là đang nói bừa. Ngay khi Nguyễn Thanh định bỏ cuộc, tay cậu bỗng dừng lại. Phòng 404 tòa A. Phòng 404 tòa A chính là phòng ký túc của cậu. Dù giờ chưa đến giờ tan học, Nguyễn Thanh vẫn gấp sách lại, định rời đi bằng cửa sau. Còn việc lên lớp, cậu đã không quan tâm nữa. Hơn nữa, nếu nhân vật chính thật sự gặp chuyện như vậy, chắc chắn cũng chẳng có tâm trạng nào để học hành. Vì thế việc cậu trốn tiết cũng không phá vỡ nhân vật. Trực giác mách bảo Nguyễn Thanh, phòng ký túc được nhắc đến trong thông tin phụ bản rất có thể chính là phòng 404 tòa A này. Nghĩa là, người đăng câu trả lời này thực sự biết chuyện về bút tiên. Nguyễn Thanh không mang laptop đến lớp, mà điện thoại lại không tiện tra IP của người trả lời. Cậu phải điều tra xem người đứng sau bình luận này là ai. Và còn phải tìm hiểu xem trước đây có những sinh viên nào từng ở phòng 404 tòa A, cùng những sự việc đã xảy ra. Nguyễn Thanh ôm sách đi thẳng về phía cửa sau, nhưng phát hiện ra cửa đã bị khóa từ lúc nào. Cậu dùng sức đẩy thử, nhưng không mở được. Chương 29. Cánh cửa bị khóa từ bên ngoài. Nguyễn Thanh đành bỏ cuộc, cậu liếc nhìn bục giảng trống trơn rồi quyết định đi ra bằng cửa trước. Nhưng vừa bước đến cổng trước, cậu đã đứng hình, thậm chí lảo đảo lùi lại mấy bước để tránh đâm phải người. Bởi người đàn ông bước vào khiến Nguyễn Thanh cảm thấy vô cùng quen mắt. Chính là gã đàn ông cậu va phải ngoài hành lang lúc nãy, cũng là nhân vật trong bức ảnh vụ án mạng. Trong tay hắn cầm một cuốn sổ điểm danh, thong thả tiến vào lớp. Kể cả khi nhìn thấy Nguyễn Thanh, hắn vẫn không dừng bước. Nếu cậu đứng im, chắc chắn sẽ bị hắn đâm sầm vào. Nguyễn Thanh cắn chặt môi, vô thức lùi từng bước, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ căng thẳng và bối rối. Trong khi đó, người đàn ông ở cửa bước những bước dài về phía trước, tạo cảm giác áp lực như đang dồn ép đối phương. Ánh mắt hai người chạm nhau, Nguyễn Thanh vội vã quay đi ngay giây tiếp theo. Lớp học đã im phăng phắc từ lúc nào, tất cả đều đổ dồn ánh nhìn về phía cửa ra vào. Chàng thiếu niên đang bị người đàn ông dồn trở lại lớp, dù hắn mỉm cười nhẹ nhàng nhưng từ bước đi đến ánh mắt đều toát lên sự xâm lấn đáng sợ. Rõ ràng là một kẻ chẳng dễ đùa. Nhưng nhiều học sinh trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Dù thầy giáo chỉ đang ngăn một học sinh trốn học quay lại lớp thôi, vậy mà cái cách hắn dồn ép kia tự như đang làm điều gì quá đáng với chàng thiếu niên vậy. Thật là kỳ quặc. Ánh mắt nhiều người đổ dồn về phía chàng thiếu niên. Chẳng thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng thon thả, xinh đẹp. Người đàn ông chỉ dừng lại khi Nguyễn Thanh lùi đến dãy bàn đầu, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt ôn hòa. Ê bạn học, chưa tan học đã muốn đi, có phải em không hài lòng với tôi? Dù biểu cảm của hắn chẳng nghiêm khắc chút nào, thậm chí có thể nói là dịu dàng, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự nguy hiểm khó tả. Như thể nếu câu trả lời không vừa ý hắn, sẽ xảy ra chuyện cực kỳ nghiêm trọng vậy. Đừng nói là Nguyễn Thanh đã xem qua tấm ảnh kia, ngay cả những học sinh khác trong lớp cũng thấy da đầu căng lên không hiểu vì sao. Vị giáo viên mới này quả nhiên không dễ chơi. Nhiều học sinh thầm nghĩ trường học như có vấn đề, môn này đã học nửa kỳ rồi, đang dở chừng bỗng thông báo đổi giáo viên. Chương 30. Lý do được đưa ra vẫn là vị giáo sư già sức khỏe không tốt, không thể tiếp tục lên lớp nữa. Thật quá vô lý. Rõ ràng lúc nãy vị giáo sư già lên lớp chẳng có biểu hiện gì là sức khỏe không ổn cả. Dù cảm thấy khó tin, nhưng các bạn học cũng đành chấp nhận. Nguyễn Thanh nghe xong lời người đàn ông, căng thẳng lắc đầu, tỏ ý mình không có ý đó. Thấy vậy, người đàn ông nhướng mày, cười nhẹ hỏi lại, lè lắc đầu nghĩa là gì? Không thích tôi? Hay là không hài lòng với tôi? Có lẽ vì khóc quá lâu, nước mắt Nguyễn Thanh dường như đã cạn, cậu đỏ hoe mắt, sốt sắng mở miệng nhưng không phát ra thành tiếng. Nguyễn Thanh chỉ biết tiếp tục lắc đầu, đôi mắt đẹp ánh lên chút uất ức vì bị hiểu lầm. Nhưng vì không thể mở lời giải thích, cậu đành bất lực đứng nguyên tại chỗ, dáng người mảnh mai trông thật tội nghiệp. Đúng lúc đó, người đàn ông lại tỏ vẻ không hiểu, thở dài đầy bất lực, "Y xem ra em thật sự có ác cảm với tôi, đến mức không thèm giải thích." Khi Nguyễn Thanh càng thêm luống cuống, một bạn học đứng lên, "Ừ thưa thầy, bạn học Hạ vốn tính cách như vậy." Khi khóc hình như cậu ấy không nói được, chắc không cố ý đâu. Người bạn đó cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế, dù trước đây rất ghét điểm hay khóc lóc của Hạ Thanh, nhưng vô thức đã đứng ra bên vực. Có lẽ anh ta không chịu được cảnh người khác bị hiểu lầm, dù đó là người mình không ưa. Nguyễn Thanh nhìn về phía người vừa bên mình, khóe mắt thanh tú khẽ cong, như đang bày tỏ lòng biết ơn. Cả lớp chìm vào im lặng chết chóc khi thiếu niên quay đầu. Đôi mắt cậu đỏ hoe, đôi mắt phơn phớt hồng, rõ ràng đã khóc rất lâu. Đôi mắt ấy đẹp đến nao lòng, ướt át lấp lánh như có ánh sao trôi, trong trẻo và thuần khiết. Rực rỡ tựa tinh tú. Dù không nhìn thấy gương mặt, các bạn học vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ đẹp tuyệt mỹ ấy. Họ chợt nhận ra, bạn học Hạ Thanh hình như có ngoại hình vô cùng nổi bật. Sao trước giờ họ chưa từng để ý nhỉ? Thật kỳ lạ. Một mỹ nhân khóc lẽ ra chỉ khiến người ta xót xa mới phải. Trong ánh mắt người đàn ông thoáng hiện sự bất mãn khi có học sinh đứng lên bên vực thiếu niên, còn người tối sầm lại. Và khi cả lớp đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cậu, sự khó chịu ấy đã lên đến đỉnh điểm. Chương 31. Người đàn ông khẽ khép mắt, che giấu ánh mắt cùng chút khí tức nguy hiểm trong lòng. Sau đó, anh ta nhìn về phía Nguyễn Thanh, hỏi với vẻ mặt nghi hoặc như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, "Vậy là như vậy sao?" Bạn học kia thấy cậu thiếu niên ngơ ngác chỉ biết gật đầu lắc đầu, liền tốt bụng nhắc nhở, "Đây bạn học Hạ, cậu có thể viết ra." Nghe vậy, Nguyễn Thanh lại lần nữa biết ơn nhìn người bạn học kia, thậm chí còn cúi đầu cảm ơn. Rồi cậu vội vàng cầm bút lên, viết vài chữ lên sách giáo khoa. Viết xong, Nguyễn Thanh lật ngay trang sách lại cho người đàn ông trước mặt xem. "Thưa thầy, em không có bất mãn với thầy, cũng không hề có ý bất kính. Chỉ là em đột nhiên có việc cần phải đi một chút." Ban đầu Nguyễn Thanh định viết là mình muốn đi vệ sinh, nhưng người ta thường không ôm sách đi toilet. Vì vậy cậu không nói rõ lý do muốn rời đi. Người đàn ông hơi cúi xuống, nhìn dòng chữ trên sách. Nét chữ của thiếu niên thanh tú tao nhã, toát lên vẻ trong sáng, vô cùng đẹp mắt. Giống hệt như con người cậu vậy. "Nếu không có thì ngồi xuống học bài đi." Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Thanh, dường như hoàn toàn không thấy nữa sau câu cậu viết. Nghe vậy, Nguyễn Thanh mím môi, cuối cùng đành phải ngồi xuống hàng ghế đầu. Người đàn ông cầm sổ điểm danh bước lên bục giảng, "Ừ chào các em, tôi là giáo viên mới phụ trách môn học này." Nói xong, anh ta lấy phấn viết lên bảng ba chữ. "Thẩm Ngộ An. Tôi vốn không thích học sinh đến muộn hay về sớm trong giờ của mình, mong các em lưu ý." Câu nói này của Thẩm Ngộ An tuy nói với cả lớp, nhưng ánh mắt lại hướng về Nguyễn Thanh. Rõ ràng là rất để ý hành động chuẩn bị trốn học lúc nãy của cậu. Nguyễn Thanh giả vờ xấu hổ cúi đầu, co rúm người trên ghế. Thẩm Ngộ An cũng không nói gì thêm, cầm sách lên bắt đầu giảng bài. Dù là giáo viên thay thế tạm thời, nhưng không phải người không đáng tin, nghe giảng hoàn toàn không có vấn đề gì. Cách dạy chẳng kém vị giáo sư già lúc nãy. Nguyễn Thanh ngồi hàng đầu, lại thường xuyên bị Thẩm Ngộ An liếc nhìn, đành phải chăm chú nghe giảng. Nhưng chưa đầy vài phút, chuông hết giờ vang lên. Ở đại học, các tiết học thường kéo dài 2 tiết liên tục, bây giờ chỉ là giờ giải lao 10 phút giữa giờ thôi. Nhưng cũng đủ để Nguyễn Thanh đi ra thông tin người đã trả lời lúc nãy. Chương 32. Rốt cuộc tầng trên của tòa giảng đường này có phòng máy tính. Có máy tính thì mọi thao tác sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nguyễn Thanh vừa tan học liền bước ra khỏi lớp, định đi lên phòng máy tính ở tầng trên. Thế nhưng vừa bước ra ngoài, cậu đã phát hiện Thẩm Ngộ An cũng rời khỏi phòng học. Lòng Nguyễn Thanh thóp lại, liếc mắt nhìn Thẩm Ngộ An từ góc nhìn rồi ngay lập tức đổi hướng đi về phía nhà vệ sinh. Giả vờ như chỉ định đi vệ sinh. Nhưng Thẩm Ngộ An dường như cũng muốn vào nhà vệ sinh. Nguyễn Thanh hiểu rõ, Thẩm Ngộ An không phải đi vệ sinh, hắn đang công khai theo dõi cậu. Hơn nữa, rất có thể Thẩm Ngộ An đến đây là vì cậu, nếu không thì quả thật quá trùng hợp. Chỉ mới 40 phút trước cậu mới va phải hắn, thế mà tiết học này đã đổi giáo viên. Phải chăng Thẩm Ngộ An đang nghi ngờ cậu? Quả nhiên với những người như hắn, chỉ giả vờ ngốc nghếch thì không thể xóa tan hoài nghi của đối phương được. Phải cẩn thận hơn nữa mới được. Nguyễn Thanh giả vờ không nhìn thấy Thẩm Ngộ An đang đứng không xa phía sau, khi đến nhà vệ sinh liền đi thẳng vào buồng vệ sinh. Rồi khóa cửa lại ngay sau đó. Nguyễn Thanh chăm chú lắng nghe âm thanh bên ngoài. Vì đang là giờ giải lao nên không ít nam sinh vào nhà vệ sinh, nhưng người đến chỗ cậu thì rất ít. Thế nhưng chưa đầy vài giây sau, có tiếng bước chân của hai người đang từ từ tiến lại gần chỗ cậu. Tiếp theo, Nguyễn Thanh nghe thấy hai người bước vào buồng vệ sinh liền kề. Một trái, một phải. Nguyễn Thanh không thể xác định ngay được Thẩm Ngộ An đã vào buồng nào, cũng không biết hắn có đang ở ngay bên cạnh cậu hay không. Khi không thể phán đoán, hãy tính theo tình huống xấu nhất. Nếu ra ngoài ngay bây giờ chắc chắn sẽ đụng mặt, Nguyễn Thanh suy nghĩ một lát, quyết định đợi đến khi vào học mới ra. Nhưng không hiểu sao, ngồi một lúc thì Nguyễn Thanh bỗng cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác ấy khiến người ta từ trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi rợn người, cũng khiến da đầu tê dại. Như thể có thứ gì đó đang chăm chú quan sát cậu vậy. Mang theo vô tận ác ý. Tự như chỉ cần một giây nữa thôi sẽ kéo cậu xuống địa ngục. Nguyễn Thanh lập tức toàn thân căng cứng, bàn tay đặt trên đầu gối cũng siết chặt hơn một chút, khiến vải quần nhăn lại. Phải chăng Thẩm Ngộ An muốn ra tay trong nhà vệ sinh? Nguyễn Thanh cố gắng giữ bình tĩnh, hiện tại bên ngoài vẫn còn rất nhiều tiếng học sinh. Ra tay trong nhà vệ sinh quả thật không phải là lựa chọn sáng suốt. Có lẽ hắn chỉ muốn quan sát phản ứng của cậu mà thôi. Cậu chỉ cần đóng vai một học sinh vô tội không biết gì là được. Chương 33. Thế nhưng cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm ngày càng trở nên rõ rệt và dường như đến từ phía trên đầu cậu. Phần trên của bồn vệ sinh không được đóng kín hoàn toàn, khoảng trống cao hơn nửa mét, đủ để một người đàn ông trưởng thành có thể dễ dàng vượt qua giữa các bồn. Vì vậy, dù có vào những bồn khác nhau, kẻ đó vẫn có thể vượt qua để tấn công cậu. Nguyễn Thanh Linh cảm thấy bất an, hàng mi khẽ rung lên vài cái rồi từ từ ngẩng đầu lên. Cậu nhìn về phía tấm chắn bồn vệ sinh. Không một bóng người. Không có ai ở đó như cậu đã tưởng tượng. Và cảm giác bị theo dõi kia cũng đột nhiên biến mất. Như thể tất cả chỉ là ảo giác. Có phải vì cậu đã thức trắng đêm, thần kinh quá nhạy cảm? Đúng lúc Nguyễn Thanh đang nhìn chằm chằm lên phần trên bồn vệ sinh, một giọng nói vang lên từ bồn bên phải. Ê bạn học ơi, bạn có giấy không? Cho mình xin một tờ được không? Giọng nói ấy nghe lạnh lùng nhưng trong trẻo tựa hạt ngọc rơi trên đĩa ngọc, khiến lòng người không khỏi xao động, muốn chìm đắm vào đó. Đó không phải là giọng của Thẩm Ngộ An. Người bạn học nam vừa nói vừa thò một bàn tay ra từ dưới vách ngăn, như thể đang chờ Nguyễn Thanh đặt tờ giấy vào tay mình. Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn bàn tay đó. Bàn tay ấy thon dài, trắng nõn với những đốt ngón tay rõ ràng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, đẹp đẽ đến lạ thường. Chỉ nhìn thoáng qua đã thấy đây hẳn là bàn tay của người chơi dương cầm, như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Theo bàn tay lên trên là cổ tay trắng muốt và ống tay áo. Nhưng ống tay áo bị tấm chắn bồn vệ sinh che khuất, chỉ lờ mờ thấy một chút màu đỏ. Dường như người kia đang mặc áo có tay màu đỏ. Điều này càng làm nổi bật vẻ trắng nõn, xinh đẹp của đôi bàn tay. Nguyễn Thanh không có giấy, dù có cậu cũng không muốn đưa, bởi cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Một nỗi bất an và căng thẳng vô cớ dâng lên trong lòng. Như thể nếu đưa giấy cho người bạn học nam kia, một chuyện khủng khiếp nào đó sẽ xảy ra. Đó là linh cảm thứ 6 của cậu. Linh cảm thì không đáng tin, nhưng trong những chuyện nhỏ nhặt thế này, việc từ chối theo bản năng cũng chẳng sao. Ngay khi Nguyễn Thanh định mở miệng từ chối, một giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên trong đầu cậu. Đừng đưa. Nguyễn Thanh khựng lại, đây là lần đầu tiên hệ thống chủ động lên tiếng. Và nó đang cảnh báo cậu điều gì đó sao? Dường như là vi phạm quy tắc rồi. Chương 34. Bạn học nam ở phòng bên cạnh đợi mãi không thấy động tĩnh, bèn lên tiếng đầy nghi hoặc. Ê bạn học, cậu còn ở đó không? Hệ thống tiếp tục phát ra âm thanh, đừng lên tiếng. Nguyễn Thanh nghe vậy khẽ dừng lại, liếc nhìn bàn tay vẫn chưa rút về kia rồi lẳng lặng thu tầm mắt. Không phát ra một tiếng động nào. Ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Nguyễn Thanh đợi một lúc, khi nghe thấy tiếng trò chuyện và bước chân của năm ba học sinh bên ngoài, cậu lập tức mở cửa phòng vệ sinh bước ra. Vừa bước ra, cậu đã chạm mặt Thẩm Ngộ An cũng đang mở cửa từ phòng bên trái. Thẩm Ngộ An gật đầu lịch sự với cậu rồi đi thẳng ra ngoài, không nói thêm lời nào. Như thể việc gặp nhau trong nhà vệ sinh chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nguyễn Thanh nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang rời đi, thu tầm mắt rồi bước đến bồn rửa tay. Do khóc quá lâu trước đó, cơ thể cậu đã rơi vào trạng thái thiếu nước. Chiếc khẩu trang ướt sũng, khuôn mặt cũng ẩm ướt vì nước mắt khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Nguyễn Thanh tháo khẩu trang, dùng tay hứng nước rửa mặt. Sau đó, cậu trở về lớp học trước khi tiết học bắt đầu. Vì vừa trải qua cơn ác mộng, lại thêm đang ngồi ở hàng ghế đầu, Nguyễn Thanh không dám ngủ tiếp. Cậu giả vờ chăm chú học bài. 45 phút trôi qua nhanh chóng. Khi tiếng chuông hết giờ vang lên, Nguyễn Thanh cầm sách định rời đi. Nhưng vừa đứng dậy, Thẩm Ngộ An đang cầm tài liệu đã nhìn cậu, "Để bạn học Hà Thanh, đi với tôi đến văn phòng một chút." Nói xong, Thẩm Ngộ An lập tức rời khỏi lớp học. Nghe vậy, bàn tay cầm sách của Nguyễn Thanh khẽ siết chặt, những ngón tay trắng miệng vì dùng sức mà hơi tái đi. Đại học số 1 đối đãi rất tốt với các giáo sư, chỉ cần không phải giáo viên hành chính, về cơ bản đều được cấp một văn phòng và phòng thí nghiệm riêng. Bởi trình độ của những giảng viên đạt đến chức danh giáo sư đều không hề thấp. Thẩm Ngộ An này tuy trẻ trung đến mức không giống một vị giáo sư, nhưng lại có thể thay thế một lão giáo sư giữa chừng buổi học. Địa vị của hắn chắc chắn chỉ cao không thấp. Loại người như vậy sở hữu một văn phòng riêng là chuyện hết sức bình thường. Vì vậy, đến văn phòng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với Thẩm Ngộ An một mình, mức độ nguy hiểm không cần nghĩ cũng biết. Nguyễn Thanh không muốn đi, nhưng cậu buộc phải đi. Nguyễn Thanh lặng lẽ theo sau Thẩm Ngộ An, suốt đường cả hai đều không nói chuyện. Chẳng mấy chốc, họ đã đến văn phòng của Thẩm Ngộ An. Chương 35. Quả nhiên là một văn phòng riêng biệt. Nguyễn Thanh vừa bước chân vào phòng đã nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên sau lưng. Thẩm Ngộ An đã khép cánh cửa lại. Trái tim Nguyễn Thanh chùng xuống, nhưng trên mặt cậu không hề lộ chút gì, như thể hoàn toàn không nhận ra mình đang ở trong tình thế nguy hiểm. Vì cảm xúc đã ổn định hơn nhiều, chứng mất ngôn ngữ của Nguyễn Thanh lúc này cũng đỡ hẳn. Cậu cúi đầu tỏ vẻ xấu hổ, khẽ nói, "Ê thưa thầy, lần sau em nhất định sẽ không về sớm nữa." Thẩm Ngộ An đặt tập tài liệu trong tay lên bàn làm việc, sau đó cởi khuy tay áo và sáng lên. Rồi ông mới nhìn về phía Nguyễn Thanh đang đứng không yên. "Em thực sự đã nhìn thấy rồi phải không?" Nguyễn Thanh nghe vậy, đôi mắt đẹp hiện lên chút bối rối, "Ừ, nhìn thấy gì ạ?" Khóe mắt Thẩm Ngộ An cong lên, nở nụ cười nhạt, "Đi Hạ Thanh, em nghĩ giả vờ ngốc nghếch là được sao?" Thẩm Ngộ An vừa nói vừa từ từ tiến về phía Nguyễn Thanh, từng bước chân như dẫm lên tim người, tràn đầy áp lực. Vô cớ khiến người ta từ trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Cơ thể Nguyễn Thanh hơi cứng lại, trong chốc lát lông tơ dựng đứng, mọi tế bào đều gào thét bảo phải chạy ngay đi. Nhưng cậu không thể chạy. Thẩm Ngộ An có lẽ chỉ đang thăm dò cậu. Nếu bây giờ cậu bỏ chạy, đồng nghĩa với việc thừa nhận đã thấy tấm ảnh đó. Hơn nữa, lúc nãy Thẩm Ngộ An gọi cậu vào văn phòng là trước mặt cả lớp. Khả năng cậu chết ở đây lúc này không lớn lắm. Vì vậy cậu chỉ cần giả vờ thực sự không nhìn thấy là được. Nguyễn Thanh ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngơ ngác, "Để thầy đang nói gì vậy à? Giả vờ ngốc nghếch là sao?" Thẩm Ngộ An đã đến trước mặt Nguyễn Thanh, ông đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xõa bên thái dương của cậu. Nguyễn Thanh liếc nhìn bàn tay Thẩm Ngộ An, không thoải mái nghiêng đầu, thậm chí vô thức lùi lại một bước, tránh thẳng tay ông. Thẩm Ngộ An cũng không tức giận, khẽ cười một tiếng rồi cầm lên một tấm ảnh, đưa thẳng trước mặt Nguyễn Thanh, "Để lúc nãy ở hành lang, em đã nhìn thấy tấm ảnh này phải không?" Nguyễn Thanh nghe vậy vô thức nhìn vào tấm ảnh trong tay Thẩm Ngộ An. Khi nhìn rõ nội dung tấm ảnh, đôi mắt trong veo linh động của cậu hiện lên chút chấn động và khó tin. Gương mặt nhỏ tái nhợt không còn chút máu. Bởi vì tấm ảnh trong tay Thẩm Ngộ An chính là tấm ở hành lang lúc nãy. Tấm ảnh như hiện trường một vụ án mạng. Trái tim Nguyễn Thanh chìm xuống, Thẩm Ngộ An này ở hành lang tuyệt đối là cố ý đâm vào cậu. Chương 36. Cho dù anh ta thực sự không nhìn thấy bức ảnh này ở hành lang, có lẽ hắn cũng sẽ dùng cách khác để khiến anh ta phải nhìn thấy. Bởi vì điểm mấu chốt không nằm ở việc anh ta có nhìn thấy hay không, mà là Thẩm Ngộ An muốn anh ta phải nhìn thấy. Rõ ràng Thẩm Ngộ An đã bị cái thể chất thu hút kẻ biến thái của cậu ta hấp dẫn. Nguyễn Thanh nhìn bức ảnh kinh khủng trong tay Thẩm Ngộ An, đôi mắt đầy sợ hãi, vô thức lùi từng bước. Cho đến khi lưng chạm vào cánh cửa không thể lùi thêm nữa, cậu mới kịp định thần, hoảng hốt quay người vặn tay nắm cửa. Muốn mở cửa chạy trốn. Nhưng vừa hé mở được một khe hở, cửa đã bị người ta ấn chặt lại. Bóng hình cao lớn xuất hiện phía sau Nguyễn Thanh, bóng đổ bao trùm lấy cậu, mang theo sức ép không thể phớt lờ. Thẩm Ngộ An sau khi đóng sập cửa, còn khóa chặt lại. Rồi nắm lấy tay thiếu niên, kéo người đối diện với mình. Thẩm Ngộ An rất cao, gần 1m9. Hắn nhìn xuống thiếu niên trước mặt, đôi mắt hơi nheo lại, nụ cười mang chút nguy hiểm, "Đây bạn học Hà Thanh, cậu nói bây giờ phải làm sao đây?" Sắc mặt Nguyễn Thanh càng tái đi, khóe mắt đỏ hơn, thân thể cũng vì sợ hãi mà run rẩy. Đôi mắt cậu càng đỏ hơn, nhưng vì nước mắt đã cạn khô nên chỉ ẩm ướt chút ít, không thể rơi xuống. Cậu muốn mở miệng cầu xin người trước mặt, nhưng chứng mất ngôn lại tái phát, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Ngay cả lời van xin cũng không thốt nên lời. Tay Nguyễn Thanh cũng run nhẹ, cậu lấy bút và sách giáo khoa, muốn viết chữ. Nhưng chưa kịp bắt đầu, sách đã bị người đàn ông trước mặt giật phăng đi, vứt xuống đất như đồ bỏ đi. Giờ cậu còn không thể viết được nữa. Thẩm Ngộ An chẳng thèm nhìn cuốn sách, chỉ nhìn thiếu niên run rẩy vì sợ hãi, khẽ cười nói, "Đây bạn học Hà Thanh, cậu biết không? Chỉ có người chết mới giữ được bí mật." Nguyễn Thanh nghe vậy toàn thân cứng đờ, mặt mày càng trắng bệch, ngay cả môi cũng run nhẹ. Rõ ràng là sợ đến cực điểm. Thẩm Ngộ An đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thanh tú của Nguyễn Thanh, giọng điệu vô cùng dịu dàng, pha chút do dự, "Để cậu nói xem, tôi có nên giết cậu không?" "Đừng." Nguyễn Thanh sợ hãi tròn mắt, lắc đầu yếu ớt bất lực. Những giọt nước mắt tưởng đã cạn khô lại một lần nữa lăn dài. Thiếu niên có gương mặt đẹp đến mức như tác phẩm hoàn mỹ nhất của tạo hóa, cái đẹp ấy dù là họa sĩ tài ba nhất thế gian cũng không thể vẽ được ba phần. Chương 37. Vì quá sợ hãi, vẻ lạnh lùng của cậu lại toát lên một sự mong manh dễ vỡ. Giống như một món đồ gốm sứ xinh đẹp nhưng dễ tan vỡ, đẹp đẽ nhưng lại yếu ớt. Chàng trai nhỏ bé đến mức hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. "Lại khóc nữa à?" Thẩm Ngộ An đưa tay nâng cầm chàng trai, với thái độ không cho phép từ chối, hắn nâng khuôn mặt đang cúi thấp của cậu lên, đối diện với đôi mắt đẹp như tranh vẽ của Nguyễn Thanh. "Quả nhiên lại khóc rồi. Tại sao cậu lại dễ khóc thế nhỉ?" Thẩm Ngộ An hỏi xong nhưng không nhận được câu trả lời, hắn cũng biết chắc chắn sẽ không có câu trả lời. Bởi hắn đã biết từ lâu rằng khi khóc, cậu chàng này sẽ không nói được gì. Khi cậu còn ở ký túc xá. Ký túc xá của đại học số 1 được sắp xếp theo thứ tự chữ cái từ A đến H, tòa nhà A nằm ngay cạnh khu căn hộ giáo viên. Sáng nay khi đang đánh răng rửa mặt, hắn đã nhìn thấy chàng trai ở ký túc xá đối diện. Vì phòng của hắn đối diện thẳng với phòng kia, nên khuôn mặt ấy hắn đã thấy không ít lần. Nhưng chưa bao giờ như sáng nay, khiến trái tim tưởng chừng như vũng nước chết của hắn đập mạnh đến thế. cũng chưa bao giờ có khoảnh khắc nào khiến hắn cảm thấy mình thực sự đang sống như vậy. Chàng trai dường như đột nhiên thay đổi hoàn toàn, khiến hắn cảm thấy cuộc sống này bỗng có ý nghĩa. Vì vậy khi thấy cậu vội vã đi học, hắn đã cố ý để cậu va vào mình và cố tình làm rơi tấm ảnh đó. Từng bước dẫn dụ chàng trai, muốn hoàn toàn chiếm hữu cậu. Biết không? Thẩm Ngộ An dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt với vẻ mơ hồ khó hiểu. Nước mắt ngay lập tức thấm ướt ngón tay hắn. Khi chạm vào làn da mịn màng của Nguyễn Thanh, tạo cảm giác vô cùng gợi cảm. Thẩm Ngộ An cúi mắt nhìn chàng trai trước mặt, ánh mắt thâm thúy, giọng nói khàn khàn đầy nam tính, và nước mắt chỉ đáng thương khi được rơi trên giường, cũng sẽ khiến người ta mềm lòng. Ngón cái của Thẩm Ngộ An xoa nhẹ lên đôi môi mỏng hồng nhạt của chàng trai, đã khiến người ta mềm lòng đến mức không nở ra tay. Nói xong, hắn cười khẽ với ý đồ rõ ràng, "Y hiểu chưa?" Nguyễn Thanh, "Y không muốn hiểu chút nào." Lũ biến thái này đúng là ngày càng lắm chiêu trò. Đang lúc Nguyễn Thanh tỏ vẻ ngơ ngác, tầm mắt cậu chợt dừng lại. Văn phòng của Thẩm Ngộ An có một cửa kính lớn, nằm ở phía ban công, có thể mở ra để bước thẳng ra ngoài. Chương 38. Từ góc nhìn của cậu lúc này, không xa bên ngoài cửa sổ có một người đang đứng đó. Người đó quay lưng lại phía cửa sổ, mặc chiếc áo màu đỏ và quần đen, trông có vẻ hơi dơ giấy. Quần áo cũng đã sờn rách, trên nền đỏ vẫn lấp ló những mảng trắng. Kiểu dáng trông giống như một chiếc áo sơ mi. Áo sơ mi hình như không có loại nào pha trộn giữa đỏ và trắng. Nguyễn Thanh như chợt nhận ra điều gì, mắt mở to, đồng tử co lại. Nói là chiếc áo màu đỏ, chi bằng nói đó là chiếc áo sơ mi trắng bị nhuộm đỏ bởi vết máu, trông vừa kỳ quái vừa đáng sợ. Hơn nữa, đây là tầng 3, người đó căn bản không đứng bên ngoài cửa sổ, mà là bên trong cửa sổ. Khoảng cách này, người đó đang đứng ngay trước mặt họ. Không biết từ lúc nào, dù là ban ngày nhưng ánh sáng trong phòng bỗng trở nên âm u một cách kỳ lạ, nhiệt độ không khí dường như cũng giảm xuống đột ngột. Lạnh đến mức khiến người ta rùng mình. Nhìn qua cửa kính, một bóng người đứng im lặng quay lưng lại, vết máu nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng. Và thực ra, người đó không hề quay lưng lại với cửa kính, mà là do đang đối diện với họ nên trong cửa kính mới trông như đang quay lưng. Kinh dị, âm u và mang đến cảm giác ngột ngạt vô tận. Dù không nhìn thấy mặt, nhưng vẫn khiến người ta sởn gai ốc, run rẩy không thôi. Đáng sợ hơn nữa, khoảng cách này với họ chỉ trong gang tấc. Nguyễn Thanh sau khi nhận ra đã cứng đờ người, đầu óc trống rỗng, đôi mắt đẹp đã tràn ngập nỗi sợ hãi. Thậm chí tim như ngừng đập. Ngay giây phút sau, cậu ngất đi. Thẩm Ngộ An. Thẩm Ngộ An nhìn cậu thiếu niên đột nhiên sợ hãi đến mức ngất xỉu, có chút bối rối. Phản xạ cơ thể nhanh hơn ý thức, anh lập tức đỡ lấy người khi cậu ngã. Thẩm Ngộ An nhìn cậu bé rõ ràng là bị dọa đến ngất, trầm mặc. Có phải lúc nãy anh nói quá đáng? Thẩm Ngộ An không hề biết bên cạnh mình lúc này đang có một người không hề tồn tại. Cũng không thấy người đó từ từ cử động. Hắn giơ cao tay phải, trong tay cầm một con dao dính máu, lưỡi dao lạnh lẽo ánh lên ánh sáng kinh hãi. Khi con dao lên đến điểm cao nhất, hắn không chút do dự đâm mạnh xuống. Chương 39. Thẩm Ngộ An vừa bế ngang người thiếu niên lên thì đột nhiên đứng sững. Ngay giây phút sau, anh ôm chặt lấy cậu xoay người nhanh gọn, trong chớp mắt đã rời khỏi vị trí ban nãy. Sau khi đứng vững, Thẩm Ngộ An liền nhìn về phía nơi mình vừa đứng, chân mày nhíu chặt. Vừa rồi anh đã cảm nhận được một tia sát khí, tuy chỉ thoáng qua nhưng lại vô cùng thuần túy, thậm chí còn mang theo vô tận ác ý. Nhưng nơi đó lại chẳng có một bóng người. Thẩm Ngộ An chợt nghĩ tới điều gì, ông thiếu niên quay đầu nhìn về phía cửa sổ lớn không xa. Bên ngoài cửa sổ là đại lộ, đi hết đại lộ sẽ tới bán nguyệt hồ nổi tiếng của đại học số 1. Ven hồ có vô số hoa cỏ cây cối, những tán cây cong cong rủ bóng xuống mặt nước, dưới đất ngập tràn sắc hoa, một màu xanh tươi mát, đẹp tựa bức tranh thủy mặc. Một khung cảnh yên bình. Đây là nơi đẹp nhất đại học số 1, cũng là thánh địa hẹn hò của các cặp đôi, không hề có chút dấu hiệu nguy hiểm nào. Thẩm Ngộ An không chủ quan, bởi ngôi trường này vốn chẳng phải nơi an toàn. Anh nhặt cuốn sách của thiếu niên dưới đất lên, sau đó ôm cậu rời khỏi văn phòng. Không biết bao lâu sau, ý thức Nguyễn Thanh dần hồi phục. Tỉnh dậy, cậu vô thức nắm chặt tấm ga giường bên dưới, đến nỗi vải bị nhàu nát. Hàng mi khẽ rung rung mấy cái rồi từ từ mở mắt. Nguyễn Thanh ngồi dậy trong nỗi sợ hãi mơ hồ, đảo mắt nhìn quanh, thấy không có gì đáng sợ mới hơi thả lỏng người. Nhưng toàn thân cậu vẫn mang vẻ bất an, hàng mi dài ướt nhẹp, khóe mắt còn đỏ hoe, trông vô cùng mong manh yếu ớt, như thể chạm vào là sẽ vỡ vụn. Nhận ra họa tiết rèm cửa quen thuộc, Nguyễn Thanh khựng lại, đây hình như là ký túc xá của cậu. Hiện tại cậu đang nằm trên giường mình. Nguyễn Thanh sờ vào túi áo, khi chạm vào thứ gì giống tấm ảnh liền trấn tĩnh lại. Thẩm Ngộ An đưa cậu về ký túc xá sao? Anh ta lại tốt bụng thế sao? Sự thực chứng minh Thẩm Ngộ An không hề tốt bụng như vậy, có vẻ cậu được Kỳ Vân Thâm đưa về. Kỳ Vân Thâm đang ngồi bàn đọc sách, nghe tiếng động trên giường liền quay lại nhìn, gương mặt hiền hòa hỏi, "Đây cậu tỉnh rồi à? Còn thấy khó chịu chỗ nào không? Có cần ra phòng y tế không?" Nghe thấy giọng nói, Nguyễn Thanh vén rèm cửa, nhìn Kỳ Vân Thâm đầy lo lắng khẽ ngập ngừng rồi lắc đầu. Chương 40. Tiếp theo, cậu khẽ mở miệng, giọng nói đầy ngập ngừng, "Ê, là anh đưa em về sao?" Kỳ Vân Thâm hơi gật đầu, rồi lại lắc đầu, "Đi vừa tan học tôi đã thấy giáo viên Thẩm bế cậu về phía ký túc xá, nên cùng thầy đưa cậu về." Kỳ Vân Thâm nói xong khẽ cười, "Ừ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi biết bạn học Hạ lại có thể khóc đến ngất xỉu." Rõ ràng việc khóc ngất đi là cách giải thích của Thẩm Ngộ An. Nguyễn Thanh cũng không giải thích gì thêm, chỉ nói lời cảm ơn rồi lặng lẽ kéo rèm giường xuống, nằm trở lại giường. Không biết vì thiếu ngủ hay vì nỗi sợ hãi, cậu cảm thấy tinh thần mình luôn căng như dây đàn, không thể thư giãn được. Trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh đã thấy trước khi ngất đi, khiến tim cậu đập nhanh hơn không kiểm soát được. Lúc không nhìn thấy thì còn đỡ, chỉ cần cố gắng không nghĩ đến là được. Nhưng một khi đã thấy rồi, không thể nào dập tắt nỗi sợ đó được. Nỗi sợ khiến cậu hoàn toàn không thể suy nghĩ lý trí, thậm chí nhịp tim cứ thế tăng nhanh. Do lần đó ở nghĩa địa, ngoài việc bị bác sĩ thôi miên gợi ý quên đi ký ức đó, Nguyễn Thanh còn bị ám thị sâu. Một khi cảm xúc dao động quá mạnh, khiến nhịp tim tăng nhanh, cậu sẽ kích hoạt ám thị đã gieo và ngất đi. Đây cũng là cơ chế tự bảo vệ của cơ thể cậu. Nguyễn Thanh yếu ớt cắn môi, bóng người đáng sợ đó, có phải là Bút Tiên không? Nhìn từ bộ quần áo nhú máu, rõ ràng Bút Tiên đúng như cậu nghĩ, là bị hại chết. Màu đỏ. Khoan đã. Nguyễn Thanh đột nhiên mở to mắt, tay siết chặt tấm ga giường bên dưới. Bởi cậu nhớ lại bàn tay trong nhà vệ sinh sáng nay. Ống tay áo của bàn tay đó cũng màu đỏ. Bút Tiên. Bút Tiên đã luôn theo dõi cậu. Mặt Nguyễn Thanh lập tức tái mét, cậu thậm chí cảm thấy toàn thân lạnh run. Nỗi sợ chiếm lấy tâm trí, không còn khả năng phân tích hay suy nghĩ hợp lý. Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Bút Tiên không có ý định giết cậu ngay, có lẽ chỉ muốn hút dương khí của cậu. Cậu vẫn còn vật phẩm, vẫn còn thời gian. Sau khi bình tâm đôi chút, Nguyễn Thanh lấy từ túi áo ra một tấm ảnh. Chính là bức ảnh chụp Thẩm Ngộ An giết người. Khi Thẩm Ngộ An nắm lấy cầm cậu, Nguyễn Thanh đã lấy nó từ túi áo anh ta. Chương 41. Bức ảnh rất rõ nét, độ phân giải cực cao, không thấy dấu vết chỉnh sửa gì. Xác suất cao đây là một bức ảnh thật. Nghĩa là mọi thứ trong ảnh rất có thể đều là sự thật. Bức ảnh dường như được chụp ở một tòa nhà bỏ hoang, vào ban đêm. Ánh sáng không được tốt lắm. Vì ống kính tập trung vào Thẩm Ngộ An nên không nhìn rõ khuôn mặt của thi thể phía sau. Nguyễn Thanh chăm chú quan sát biểu cảm của Thẩm Ngộ An, cảm thấy có chút kỳ lạ. Thẩm Ngộ An trong ảnh toát lên vẻ hung dữ, đôi mắt chứa đầy sự điên cuồng không giấu nổi. Nhưng Thẩm Ngộ An mà cậu gặp ban ngày lại hoàn toàn khác, dù áp lực toát ra rất mạnh nhưng lại trầm ổn kín đáo, khiến người ta cảm thấy thâm sâu khó lường. Là nhân cách kép? Hay chỉ bộc lộ bản chất vào ban đêm? Nguyễn Thanh không thể xác định, cậu đưa mắt nhìn vào thi thể phía sau Thẩm Ngộ An. Thi thể bị Thẩm Ngộ An che mất phần đầu, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhận ra đó là một nam giới, chiều cao khoảng 1m8. Tuổi tầm 20. Rất có thể là sinh viên của trường này. Người đó mặc một bộ đồ thể thao phong cách casual, không có đặc điểm gì nổi bật, khó có thể truy ra danh tính. Nguyễn Thanh đành tạm gác lại, vì việc cấp bách lúc này không phải là điều tra Thẩm Ngộ An, mà là chuyện liên quan đến Bút Tiên. Cậu nhét tấm ảnh trở lại túi áo rồi rời khỏi giường. Kỳ Vân Thâm nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn cậu một cái, rồi tiếp tục công việc của mình. Còn Nguyễn Thanh thì ông lấy máy tính của Hà Thanh, lại leo lên giường. Cậu không hề để ý rằng dù Kỳ Vân Thâm không quay đầu lại nhưng trước mặt anh ta có một chiếc gương. Góc gương vừa khớp để chiếu thẳng vào giường của cậu. Mọi cử động của cậu đều được phản chiếu rõ trong gương. Còn ánh mắt của Kỳ Vân Thâm thì dán chặt vào hình ảnh cậu trong gương, chỉ khi tấm rèm che khuất hoàn toàn mới thản nhiên thu hồi tầm mắt. Lên giường xong, Nguyễn Thanh lập tức truy vết địa chỉ IP của người đã bình luận ký túc xá A404 trước đó. Diễn đàn trường hầu như đều yêu cầu xác thực danh tính bằng chứng minh nhân dân, nên cậu nhanh chóng tìm ra người đó. Trình Minh Triết, ký túc xá A402. Ngay sát bên 404. Nguyễn Thanh không tin vào trùng hợp ngẫu nhiên, cậu lập tức hack vào hệ thống của trường để lấy thông tin sinh viên về Trình Minh Triết. Đại học số 1 khi phân phối ký túc xá sẽ ưu tiên sắp xếp theo khoa và chuyên ngành. Chương 42. Nói cách khác, ký túc xá phòng 402 và 404 về cơ bản thuộc cùng một chuyên ngành. Trình Minh Triết này là sinh viên đã từng ở đây 4 năm trước, mà 4 năm trước nhóm vào đây là sinh viên hệ vật lý, đã tốt nghiệp rồi. Nhưng thông tin của Trình Minh Triết ghi rõ, đã tử vong. Nguyên nhân tử vong, không rõ. Cảnh sát đưa ra kết luận là tai nạn bất ngờ. Nguyễn Thanh lục tìm khắp diễn đàn và mạng, thậm chí cả trong hệ thống sinh viên của trường, nhưng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào khác. Dường như đã bị cấm truyền tải. Rõ ràng người trong cuộc này đã chết một cách mờ ám từ 4 năm trước, manh mối lại một lần nữa bị đứt đoạn. Đại học hệ 4 năm, thông thường sau khi vào ký túc xá sẽ không chuyển phòng nữa. Vì vậy khi khóa của cậu vào trường, đúng lúc khóa của Trình Minh Triết đã tốt nghiệp hết. Muốn hỏi tình hình từ bạn cùng lớp của anh ta trở nên rất bất tiện. Nguyễn Thanh thông qua hệ thống giảng viên chủ nhiệm hệ vật lý, tra được nhóm chat lớp của Trình Minh Triết. Trong nhóm lớp mà đột nhiên có thêm một người thì chắc chắn sẽ rất dễ lộ. cậu lặng lẽ hack tài khoản của vị giảng viên chủ nhiệm đó, xâm nhập vào nhóm chat. Có lẽ do đã tốt nghiệp, nhóm chat từ lâu không còn sôi nổi. Lần nhắn tin gần nhất còn lưu lại từ 2 tháng trước. Nguyễn Thanh không vội liên hệ thành viên trong nhóm để hỏi về Trình Minh Triết, mà trực tiếp mở album ảnh của nhóm. Dù sao muốn hỏi, cũng phải hỏi những bạn thân thiết với Trình Minh Triết mới có thể thu được manh mối hữu ích. Thông thường ảnh chụp các thành viên trong lớp sẽ được đăng lên album nhóm. Album nhóm quả nhiên có rất nhiều ảnh, nhiều nhất là ảnh tốt nghiệp. Trong ảnh tốt nghiệp hiển nhiên không thể tìm thấy Trình Minh Triết, bởi anh ta đã chết từ năm nhất. Nguyễn Thanh lật ngược về trước, tìm đến 4 năm trước, hy vọng có thể thấy được ảnh của Trình Minh Triết. Từ đó xem xét rốt cuộc ai là người thân thiết với anh ta. Năm nhất hoạt động rất nhiều, ảnh lưu lại cũng không ít. Nhưng Nguyễn Thanh vẫn không tìm thấy bức ảnh nào của Trình Minh Triết. Có lẽ do Trình Minh Triết mới vào trường chưa bao lâu đã chết, nên mới không có ảnh của anh ta. Không đúng. Tay Nguyễn Thanh đang lật ảnh bỗng dừng lại, lúc nãy trong trang thông tin sinh viên của Trình Minh Triết, dường như có thấy điểm tích lũy không phải là zero. Đó phải là thứ có được sau khi hoàn thành một học kỳ và tham gia thi cử. Cậu chuyển trang trở lại hệ thống quản lý đào tạo của trường. Trong hệ thống quản lý đào tạo quả nhiên còn lưu lại bảng điểm thi cuối kỳ học kỳ 1 của Trình Minh Triết. Chương 43. Nói cách khác, cậu ấy đã chết vào học kỳ 2 năm nhất. Vậy không phải là không có ảnh của cậu ấy, mà là những tấm ảnh liên quan đến cậu ấy đã bị xóa đi một cách có chủ ý. Nguyễn Thanh lật ra những bức ảnh lớp học kỳ 1, nhìn kỹ từng tấm một. Đột nhiên, ánh mắt cậu dừng lại, không phải vì phát hiện ra ảnh của Trình Minh Triết, mà là vì cậu nhìn thấy một bộ quần áo quen thuộc. Cậu phóng to hình người ở góc ảnh, sau đó lấy tấm ảnh trong túi ra, so sánh với thi thể trong ảnh. Quả nhiên rất giống. Không chỉ quần áo giống, mà ngay cả dáng người cũng tương đồng. Vì bức ảnh được chụp trong lễ hội thể thao, hình người đó ở quá xa nên hoàn toàn không thể nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng trong những bức ảnh khác của lễ hội thể thao, Nguyễn Thanh không còn thấy bóng dáng này nữa. Cậu đoán người này rất có thể chính là Trình Minh Triết. Và Trình Minh Triết chính là người bị Thẩm Ngộ An giết. Tại sao? Thẩm Ngộ An tại sao lại giết Trình Minh Triết? Là do Trình Minh Triết vô tình chọc giận hắn, hay bản thân Thẩm Ngộ An cũng có mối liên hệ nào đó với Bút Tiên? Manh mối quá ít, Nguyễn Thanh cũng khó lòng phán đoán. Cậu cúi mắt nhìn tấm ảnh trong tay, cuối cùng chụp lại bằng điện thoại, sau đó đăng ký tạm một hộp thư trên mạng và gửi cho cảnh sát. Nếu là nguyên chủ, chắc chắn sẽ làm như vậy. Tuy nhiên cậu không dám gọi điện báo cảnh sát, như thế sẽ tự lộ mình. Làm vậy có thể tạm thời kéo chân Thẩm Ngộ An lại. Đêm qua Nguyễn Thanh thức trắng, trên lớp lại vì mơ mộng nên cũng không nghỉ ngơi được. Lúc này cậu đã bắt đầu buồn ngủ. Nhưng cậu không dám ngủ. Ngay khi Nguyễn Thanh cố gắng tỉnh táo, tiếp tục xem bức ảnh lễ hội thể thao để xem có ai bên cạnh Trình Minh Triết, thì trong đầu cậu vang lên giọng nói của hệ thống. Ngủ đi, tôi sẽ trông chừng cho cậu. Nguyễn Thanh khựng lại, trong đầu lên tiếng, hệ thống, cậu vi phạm quy tắc rồi. Hệ thống, ừ. Ngay từ khi vì người này mà đi cướp đoạt sức mạnh thuộc về thần minh, hắn đã vi phạm rồi. Nếu chuyện này bị phát hiện, dù là thần minh hay hệ thống chính, đều sẽ không dung thứ cho hắn nữa. Nguyễn Thanh cúi mắt, suy nghĩ một lát rồi nói, hệ thống, tôi sợ ma. Dù giọng điệu của cậu rất bình thản, nhưng lại khiến người ta dâng lên một chút xót xa. Còn hơn cả khi cậu nói ra với vẻ sợ hãi. Bởi vì cậu thực sự sợ ma. Chương 44. Không ai có thể bình tĩnh sau khi bị ma quỷ lôi vào mộ rồi giam cầm suốt mấy tiếng đồng hồ. Đó là nỗi sợ hãi và kinh hoàng tột cùng khi con người rơi vào cảnh bất lực. Người bình thường chắc hẳn sẽ suy sụp ngay lập tức, thậm chí có thể chết vì quá khiếp sợ. Tôi biết. Hệ thống im lặng vài giây rồi lên tiếng, giọng điệu pha chút cảm xúc phức tạp khó tả. Nếu không phải vì thấy cậu sợ ma, hắn đã không lên tiếng giúp đỡ. Bởi một khi can thiệp, hắn rất có thể sẽ bị hệ thống chính của trò chơi phát hiện. Nguyễn Thanh chớp mắt sau khi hệ thống nói xong, tiếp tục đề nghị, vậy nếu muốn giúp thì giúp cho trót, trực tiếp nói luôn đáp án cho tôi đi. Hệ thống, ê. Cút ngay. Hắn đương nhiên biết đáp án, sau khi nhập vào phó bản, toàn bộ thiết lập cơ bản hắn đều nắm rõ. Nhưng nếu thực sự tiết lộ đáp án, ngày giây tiếp theo hắn sẽ bị hệ thống chính của trò chơi xóa sổ. Hệ thống chính tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai can thiệp vào trò chơi vô hạn. Cũng không cho phép bất kỳ ai dám nhòm ngó đến nhân vật này. Nguyễn Thanh không để ý đến sự im lặng của hệ thống, nhưng cũng không có ý định đi ngủ. Cậu tiếp tục xem lại những bức ảnh trong album nhóm. Hy vọng tìm được bạn học nào từng thân thiết với Trình Minh Triết. Đáng tiếc là chỉ có bức ảnh hội thao kia mới lưu lại hình bóng mờ nhạt của anh ta, những tấm khác đều đã bị xóa sạch. Không thể khôi phục lại được. Vì vậy không thể xác định ai mới là người thân thiết với Trình Minh Triết. Nguyễn Thanh mở danh sách thành viên nhóm lớp, ngay khi định nhắn tin riêng với những bạn từng ở ký túc xá 402, cậu đột nhiên đơ người. Bởi trong danh sách có một cái tên vô cùng nổi bật. Trình Minh Triết. Trạng thái. Đang hoạt động. Là người nhà anh ta vẫn đang sử dụng tài khoản này. Hay là... Nguyễn Thanh khó nhọc nuốt nước bọt, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không đủ can đảm nhấn vào cái avatar sáng đèn kia. Thay vào đó, cậu nhắn tin riêng với mấy nam sinh từng ở ký túc xá 402.